Chương 76, ta biết, ngươi là ghen ghét ta. Lạc Thần Hy cất bước làm như muốn đi. Dù sao nàng đúng là không có tiền mua nơi này vải, cũng không có ý định bởi vì bị người châm chọc vài câu, liền mạo xưng là trang hảo hán. Nếu như cũng đã nhìn rồi trong này liệu, cũng không cần phải tiếp tục ngây ngô. Tả Hiểu Tình lấy lại tinh thần, một cái bước xa chắn trước mặt nàng. Chờ đã, không cho ngươi đi. Lạc Thần Hy dễu cợt khỏe miệng nhẹ cười, làm sao cửa chính mở ở nơi đó, còn không cho người đi rồi. Tả Hiểu Tình, ngươi lại còn coi tiệm này là ngươi mở. Tả Hiểu Tình nghẹn một lần, nhưng ngay sau đó, nàng giống là nghĩ đến cái gì, căng cứng thần sắc dần dần buông lỏng, đổi loại thái độ. Lạc Thần Hy, nhìn ngươi nói, cái kia cũng là lời gì a, thật giống như ta muốn đối phó ngươi một dạng, ta lưu ngươi, chỉ là bởi vì chúng ta là bạn học cũ, mặc dù ngươi nghèo như vậy, căn bản mua không nổi trong này liệu, nhưng là, xem ở ngày xưa phân tình bên trên, ta vẫn là nguyện ý giúp ngươi một cái. Như vậy đi, ngươi cứ việc lưu tại nơi này thỏa thích nhìn, muốn sờ một chút tính chất, cũng có thể mời nhân viên cửa hàng lấy ra cho ngươi thử nghiệm cảm giác, vạn nhất có tổn thất gì, đều do ta tới gánh chịu. Tả Hiểu Tình một phái rộng lượng bộ dáng, giọng nói bỗng nhiên tới một 180 độ lớn rẽ ngoặt, giống như thật muốn giúp nàng. Lạc Thần Hy đều nghĩ không thông, nhịn không được nhíu mày, Tả Hiểu Tình, ngươi lại muốn làm cái gì? Tả Hiểu Tình cười đến phá lệ sán lạ, ta không muốn làm cái gì a, ta chỉ là muốn giúp đỡ bạn học cũ, không cần, chúng ta thế nhưng là đối thủ cạnh tranh, vẫn là chờ đến đấu bán kết ngày đó gặp lại a. Lạc Thần Hy hoàn toàn không có bị nàng hoa ngôn xảo ngữ dụ hoặc, xoay người rời đi. Ai, chờ đã, ngươi chớ vội đi a, ta một mảnh hảo tâm. Ngươi vậy coi như thái độ gì à? Tả Hiểu Tình vội vàng đuổi đi theo. Lạc Thần Hy nếu là đi thôi, nàng còn thế nào ở trước mặt nàng khoe khoang? Đúng lúc này, cửa tiệm lại một lần bị người đẩy ra. Một cái nam nhân đi đến, Tả Hiểu Tình quay đầu nhìn lại, lập tức ánh mắt sáng lên. Nàng đợi người rốt cuộc đã đến. Thân ái, ngươi cuối cùng đến rồi, ta đều chờ ngươi rất lâu. Tả Hiểu Tình lắc ngông, hướng về nam nhân chạy tới, thanh âm cũng biến thành vô cùng ngọt ngào. Lạc Thần Hy nổi ra gà tại chỗ rơi đầy đất, đây là người nào? Vị này chính là Tả tiểu thư bạn trai Trần Thiếu. Trần Thiếu thế nhưng là vốn liếng hùng hậu phú nhị đại, không chỉ có lại xoáy lại có tiền, hơn nữa, đối với Tả tiểu thư một tấm chân tình, sủng ái rất nhiều. Tả tiểu thư mỗi lần đến nơi đây mua vải, cũng là Trần Thiếu tính tiền. Có dạng này một vị xuất sắc bạn trai ủng hộ, Tả tiểu thư mới có thể trở thành tiền đồ vô lượng nhà thiết kế. Không giống một ít người, vải cũng mua không nổi. Nhân viên cửa hàng tại bên cạnh ngắt lời nói ra. Vì bù đắp nàng vừa rồi nhịn không được cười ra tiếng sai lầm, nhân viên cửa hàng phá lệ chủ động thổi phồng bắt đầu Tả Hiểu Tình cùng bạn trai nàng. Cuối cùng, vẫn không quên giẫm Lạc Thần Hy một cước. Tả Hiểu Tình nghe, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Nàng vừa rồi liều mạng giữ lại Lạc Thần Hy, chờ ngay tại lúc này giờ khắc này. Nàng muốn để Lạc Thần Hy biết rõ, thiết kế thiên phú cao có làm được cái gì. Nàng hiện tại đã là may mắn một đời. Tả Hiểu Tình kéo Trần Thiếu đi tới, tại Lạc Thần Hy trước mặt chạm định, cười đến mặt mày hớn hở. Thần Hy a, đây chính là bạn trai ta, ngươi cu nở dê nhận biết. Nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới ta sẽ đi cùng với hắn a. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy ngẩn người, nhìn kỹ Trần Thiếu vài lần. Ngũ quan vẫn còn tính toán rõ ràng tú, bất quá, thân cao còn giống như không có nàng cao, thể trọng cu nở dê nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Mép tóc dây còn rất dựa vào sau. Trên mặt hiện ra một loại đầy mỡ quang trạch. Soái thật không nhìn ra nhưng có vẻ như thật khá quen. Chính là không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Không có ý tứ, ta không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua vị này Trần Thiếu. Ô hô, Thần Hy, ngươi cũng chớ giả bộ, đây chính là chúng ta nghệ thuật học viện trường trung học phụ thuộc năm đó giáo thảo Trần Tuấn Kiệt. Ta ngươi không phải cu nở dê thầm mến qua hắn sao? Ta biết. Ngươi là ghen ghét ta có thể cùng Trần Thiếu cùng một chỗ, nhưng là, ngươi cũng không cần gặp đến bạn học cũ liền trang không biết. Ta Tả Hiểu Tình che miệng, khoa trương nở nụ cười. Chương 77, hiện tại, phong thủy luân chuyển. Cái gì Trần Tuấn Kiệt? Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, lấy làm kinh hãi. Trần Tuấn Kiệt ngược lại thật là bọn họ cao trung giáo thảo, dáng dấp hơi bị đẹp trai, hơn nữa gia cảnh hậu đãi xuất thủ xa xỉ, rất nhiều nữ hài tử bị hắn mê thất điên bắt đảo. Bất quá, Lạc Thần Hy năm đó liền không có cảm thấy hắn chỗ nào dáng dấp đẹp trai, đơn giản chính là so người đồng lứa biết ăn mặc mà thôi. Hơn nữa, cái này Trần Tuấn Kiệt nhân phẩm rất không được tốt lắm, trong trường học kết giao tốt mấy nữ hài tử, bổ chân không nói, còn hại trong đó mấy cái sẻ thai, là cái chính cống cặn bã nam. Cũng không biết Tả Hiểu Tình làm sao sẽ cùng loại người này cấu kết lại. Nhìn Lạc Thần Hy kinh ngạc bộ dáng, Tả Hiểu Tình đắc ý hơn. Đúng vậy à, chính là Trần Tuấn Kiệt ta về sau mới biết được, Trần Thiếu trong nhà không chỉ là có tiền đơn giản như vậy, đại bá của hắn vẫn là phó thị trưởng đâu. Ta theo thân ái đã ổn định kết giao gần một năm, tính toán đợi ta tại Hoa Phong giải thi đấu lên được thưởng lớn, liền chuẩn bị kết hôn. Tả Hiểu Tình cao cao hất cằm lên, liền đợi đến nhìn Lạc Thần Hy lại ao ước lại ghen thần sắc. Nhớ năm đó, Lạc Thần Hy nhưng là bọn họ trường học giáo hoa, bao nhiêu nam sinh đối với nàng đuổi đánh tới cùng, mà nàng Tả Hiểu Tình mặc dù QNZ là cô gái đẹp, nhưng cùng Lạc Thần Hy một so, lập tức thành không người hỏi thăm đồ ăn lá giả. Hiện tại, phong thủy luân chuyển, nàng đem Phú Nhị Đại giáo Thảo bắt lại, mắt thấy là phải gả vào hào phú, mà Lạc Thần Hy lại nghèo liền một tấm vải cũng mua không nổi. Nhân viên cửa hàng QNZ đi theo hát đệm, Tả tiểu thư dạng này có tài lại có mạo, mới có thể gả vào hào phú, có chút quỷ nghèo, đời này cũng đừng nghĩ. Tả Hiểu Tình nghe được hết sức cao hứng, khoác lên Trần Tuấn Kiệt cánh tay, nũng nịu mà lung lay, thân ái, chờ chúng ta hôn lễ thời điểm, cho Thần Hy QNZ phát một tấm thiếp mời a. Nàng thế nhưng là hai người chúng ta đồng học, nên trình diện. Nàng một lòng muốn theo Trần Tuấn Kiệt tú cái ân ái, ngược chết Lạc Thần Hy cái này độc thân cậu. Thế nhưng là, nàng ôm Trần Tuấn Kiệt cánh tay lắc nửa ngày, nam nhân bên người nhưng không có giống bình thường một dạng lên tiếng phụ họa. Tả Hiểu Tình nghi ngờ nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng. Đông nhiên, một cỗ đại lực chuyển đến, Trần Tuấn Kiệt đông nhiên một tay lấy nàng quăng một bên. Hắn nhanh chân đi đến Lạc Thần Hy trước mặt, kích động mặt đỏ dần. Lạc Thần Hy, ngươi thực sự là Lạc Thần Hy. Từ khi ngươi đến Y Quốc đi về sau, ta một mực chờ đợi ngươi trở về, rốt cục để cho chúng ta đến ngươi ngươi tới nơi này, cũng là mua vải vóc sao. Lạc Thần Hy bị hắn phản ứng như vậy giật nảy mình, vô ý thức hướng về sau lui hai bước. Ách, cái này Trần Thiếu, đã lâu không gặp. Ta chỉ là đến nơi đây dạo chơi mà thôi, đã chuẩn bị đi thôi. Trần Tuấn Kiệt lại tiến lên hai bước, theo sát nàng. Thần Hy, ngươi khẳng định là tới nơi này mua vải a, có nhìn chung cái gì không, cứ nói với ta. Ta tới giúp ngươi thanh toán, những cái này vải đều là từ nước ngoài nhập khẩu, phổ thông trong tiệm căn bản mua không được. Ngươi mua thêm một chút trở về, không cần cho ta tỉ hệ tờ kỳ hệ mở tỉ hệ nờ. Nghe Trần Tuấn Kiệt lời nói, Lạc Thần Hy kinh sợ một hồi. Khu khu, Trần Thiếu, ngươi không phát sốt à? Ta mua vải, ngươi tại sao phải trả thay ta tiền? Chúng ta giống như không quen như vậy a. Còn nữa, làm phiền ngươi không muốn gọi thẳng tên của ta. Nhưng mà, Trần Tuấn Kiệt giống như là không nghe thấy nàng lời nói một dạng, tiếp tục nói, Thần Hy, ngươi không biết, ta tại thời cấp 3 liền thích ngươi, còn không có đuổi kịp ngươi, ngươi đi ngay Y Hải Quốc, đây là ta to lớn nhất tiếc nuối. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ ngươi. Ngươi nói cái gì? Lạc Thần Hy cái cằm đều kém chút rơi xuống đất. Chương 78, bạn trai ta, so ngươi xóa 100 triệu lần. Thời cấp 3, Trần Tuấn Kiệt ngược lại thật sự là cùng với nàng thổ lộ qua, còn tự cho là lãng mạn mà chuẩn bị 999 đóa hoa hồng, tại phía dưới lầu túc xá bảy một hình trái tim. Bất quá, Lạc Thần Hy cảm thấy làm như vậy người đều quá ngu ít, cho nên liền lầu cũng không xuống, trực tiếp một thùng nước tưới vào Trần Tuấn Kiệt trên đầu. Kết quả, gia hỏa này hiện tại lại còn nói thích nàng, chẳng lẽ đầu óc có bệnh a? Hơn nữa, càng mấu chốt là xin nhờ, bạn gái của ngươi liền đứng ở nơi đó, ngươi lại còn nói thích ta, làm phiền ngươi muốn chút mặt ta. Mà lúc này, Tả Hiểu Tình QNZ từ vừa mới bắt đầu trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, mặt đã trướng thành màu gan heo. Vừa rồi nàng có bao nhiêu đắc ý, hiện tại thì có nhiều chật vật, thậm chí không dám nhìn tới nhân viên cửa hàng trên mặt là vẻ mặt gì. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, nàng đắc ý nhất bạn trai, thế mà chỉ chớp mắt liền đem nàng hất ra, chạy tới hướng Lạc Thần Hy thổ lộ. Tả Hiểu Tình tức giận đến muốn mạng, gặp hai người còn tại dây dưa, lập tức chạy tới. Nàng phản ứng đầu tiên, không phải đi chất vấn Trần Tuấn Kiệt, mà là giơ tay liền hướng Lạc Thần Hy trên mặt quất tới. Người đang chết này tiện nhân, thế mà đoạt bạn trai ta, ta liền biết ngươi là không biết xấu hổ hồ ly tinh, nhìn ta không hút chết ngươi ba một tiếng, thanh thúy âm thanh quanh quẩn trong cửa hàng. Tả Hiểu Tình không dám tin, bưng kín bản thân má phải, ngươi ngươi rõ ràng là nàng xuất thủ đi đánh Lạc Thần Hy, kết quả không chỉ có không đánh tới, ngược lại là chính nàng bị kết kết thật thật tắt một bạt hai. Lạc Thần Hy nhếch miệng, ngươi làm rõ ràng, là bạn trai ngươi muốn bổ chân, ta cũng không có đáp ứng hắn, hoan có đầu nợ có chủ, ngươi tìm hắn báo thù à, tìm ta làm gì? Trần Tuấn Kiệt càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tả Hiểu Tình một chút, chỉ muốn cùng Lạc Thần Hy giải thích. Thần Hy, ngươi hiểu lầm, nữ nhân này không phải bạn gái của ta, cũng là nàng mong muốn đơn phương. Lạc Thần Hy hoàn toàn nghe không nổi nữa. Tả Hiểu Tình xác thực không đầu óc, nhưng là Trần Tuấn Kiệt cu nở dê thực sự là cặn bã ra độ cao mới. Lại ở chỗ này xuống dưới, đoán chừng nàng ăn cơm chưa đều muốn phun ra. Ta thực sự có việc, đi trước các ngươi hôn lễ ta đoán chừng không rảnh thăm ra, trước chúc các ngươi trăm năm tốt hợp. Hai người này, một cái cặn bã một cái ngu xuẩn, nhưng lại thiên sinh một đôi, vẫn là chúc bọn họ thiên trường địa cửu, đừng đi ra thai hòa người. Lạc Thần Hy nói xong, quay đầu bước đi. Thế nhưng là, nàng đều đã đi chậm chậm chạy ra cửa hàng, Trần Tuấn Kiệt lại còn không chịu từ bỏ, truy ra đến bên ngoài. Thần Hy, Thần Hy, ngươi nghe ta nói a, ta theo Tả Hiểu Tình thật không phải ngươi nghĩ như thế, chính nàng cho ta hạ thuốc lăn ga giường, sau đó lại khóc sướt mướt, muốn ta phụ trách, ta cũng chẳng còn cách nào khác, kỳ thật ta một chút cũng không thích nàng, chỉ cần ngươi đáp ứng đi cùng với ta, ta lập tức đem nàng vung. Lạc Thần Hy bị hắn cuốn lấy chịu không được, dừng bước lại, xoay người, lạnh lùng nói, các ngươi sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Ta đã có bạn trai, hơn nữa, hắn so ngươi có tiền gốc 10,000 lần, xoáy 100 triệu lần, chúng ta tình cảm quá tốt rồi, ngươi không cần tới quấy rầy ta. Trần Tuấn Kiệt căn bản cũng không tin. Ngươi đừng gạt ta, ngươi thật muốn có cái có tiền bạn trai, sẽ còn mua không nổi vải, ngươi không lừa được ta. Thần Hy, ta đối với ngươi là thật tâm, ta nói, không nên quấn quanh ta, bằng không thì bạn trai ta sẽ tức giận. Lạc Thần Hy sụ mặt, đã đang suy nghĩ, muốn hay không tại trước công chúng phía dưới đa nhờ đau nam nhân này một trận, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, thế mà chọc như vậy hai cái bực mình mặt hàng. Thần Hy Trần Tuấn Kiệt lại đuổi theo. Đúng lúc này, Lạc Thần Hy bỗng nhiên cảm giác cổ tay đau xót, đột nhiên bị người níu lại, kéo về phía sau. Ngươi nghĩ đối với bạn gái của ta làm cái gì? Gợi cảm trầm thấp tiếng nói vang lên. Lạc Thần Hy ngạc nhiên ngẩng đầu. Mục Diệc Thần hắn tại sao lại ở chỗ này? Chương 79, chân chính hảo phú quyền quý. Không đợi Lạc Thần Hy kịp phản ứng, Trần Tuấn Kiệt đã chạy tới. Nhìn thấy đem Lạc Thần Hy bảo hộ ở trong ngực Mục Đại Thiếu, hắn sửng sốt một chút, bản năng cảm giác được nguy hiểm. Mục Diệc Thần ở lâu thượng vị, trong lúc phất tay tự nhiên toát ra tôn quý khí thế, dù là không có tận lực hiện ra, cũng có thể để cho người bình thường cảm giác được gánh nặng áp lực. Huống chi, lúc này hắn một thân lanh ý, đáy mắt lửa giận hoàn toàn không che giấu được. Ngươi là ai? Trần Tuấn Kiệt thanh âm run rẩy mở miệng. Mục Diệc Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi đuổi theo bạn gái của ta không thả, còn có gan hỏi ta là ai? Trần Tuấn Kiệt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không có khả năng, ngươi thực sự là bạn trai nàng trước mắt nam nhân, xem xét chính là chân chính hào phú quyền quý, cách đó không xa ngừng lại chiếc kia bản số lượng có hạn xe sang trọng, giá trị chí ít 50 triệu. Trần Tuấn Kiệt mặc dù một mực xưng mình là phú nhị đại, nhưng là, dạng này xe, hắn cũng chỉ có thể tại trên tạp chí nhìn xem mà thôi, liền hiện trường tham quan tư cách đều không có. Vừa rồi Lạc Thần Hy nói bản thân có bạn trai, vẫn còn so sánh hắn đẹp trai hơn, càng có tiền hơn, Trần Tuấn Kiệt chỉ coi nàng là vì cự tuyệt mình nghĩ ra được lấy cớ. Không nghĩ tới, đây hết thể rõ ràng đều là thật. Mục Diệc Thần đều chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, môi mỏng khẽ mở, chỉ phun ra một chữ, lan. Trần Tuấn Kiệt sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Cắn răng nói ra, ngươi để cho ta lăn, ngươi cho rằng ngươi là tại nói chuyện với người nào? Nói cho ngươi, đại bá ta thế nhưng là Tê thành phố Trần phó thị trưởng, ngươi cho rằng ngươi có mấy cái tiền thì ngon, còn dám cùng trên quan trường người đấu? Trần phó thị trưởng Mục Diệc Thần lúc này mới mắt nhìn thẳng hắn. Trần Tuấn Kiệt cho là hắn sợ, lập tức hùng hồn đứng lên, hiện tại biết rõ ta lợi hại a, còn không mau đem Lạc tiểu thư buông xuống, bằng không thì mà nói, ngươi liền đợi đến ăn cơm tù a. Bản về tướng mạo, bàn về tiền tài quyền thế, hắn là không có cách nào cùng trước mắt nam nhân so. Nhưng là, có tiền nữa người, cũng không dám cùng phó thị trưởng đấu. Trần Tuấn Kiệt vai phong lẫm liệt nhìn Mục Diệc Thần một chút, trực tiếp xông tới, liền phải đem Lạc Thần Hy lôi đi. Mục Diệc Thần đấy mắt hiện lên một hơi khí lạnh, lùi sau một bước, che lại trong ngực thiếu nữ, sau đó một cước đá ra ngoài, trực tiếp đem Trần Tuấn Kiệt đạp ngã trên mặt đất. Trần Tuấn Kiệt nặng nề mà té ngã trên đất, còn vừa vặn bị đụng đầu bên cạnh bồn hoa, chỉ cảm thấy mình xương cốt đều gãy thành hai đoạn, đau đến hai mắt biến thành màu đen. Hắn thẹn quá hóa giận, hướng về phía Mục Diệp Thần mắng, ngươi lại dám đánh người, ngươi dám đánh ta, ta nhất định phải làm cho đại bá ta bắt ngươi lại, phán ngươi một cái giam giữ suốt đời, ngươi chờ ta. Mục Diệp Thần từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cười nhạo một tiếng, đã ngươi há miệng ngậm miệng cũng là Trần Phó Thị trưởng người tới, đem cái này không nên thân đồ vật cho Trần Phó Thị trưởng đưa qua, truyền cáo hắn, cháu hắn dám quấy rối nữ nhân ta, nếu là hắn không quản giáo, ta liền thay hắn quản giáo ngươi. Ngươi có ý tứ gì, ngươi lại nói cái gì? Trần Tuấn Kiệt nghe không hiểu hắn lời nói, nhưng không biết vì sao, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Mấy cái nhân cao mã đại bảo tiêu từ bên cạnh đi ra, đè xuống Trần Tuấn Kiệt, đem hắn nhích sang bên kéo đi. Các ngươi muốn làm gì, thả ta ra, nhanh lên thả ta ra. Trần Tuấn Kiệt lúc này mới ý thức tới bản thân chọc tới không thể trêu vào nhân vật, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu. Liên Trần Phó Thị trưởng đều không để vào mắt, Lạc Thần Hy cái này người bạn trai, rốt cuộc là lai lịch thế nào thu thập chướng mắt con rồi, Mục Diệp Thần sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhìn lướt qua trong ngực tiểu nữ nhân, đồng nhiên cầm một cái chế trụ nàng cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu, cùng hắn hai mắt đối mặt. Lạc Thần Tâm, ngươi là trách ta buổi tối không thỏa mãn ngươi sao, một ngày không gặp, ngươi liền lại bám vào một cái nam nhân. Chương 80, một ngày không có nhìn lấy, lại có nam nhân quấn lên nàng. Ngươi lại tại nói mò gì vừa rồi, Mục Diệp Thần đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không chỉ có một bộ người bảo vệ tư thái, đem nàng cẩn thận bảo hộ ở trong ngực, còn trực tiếp lấy bạn trai nàng thân phận tự cho mình là. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ bị hắn đặt tại ngực, cảm nhận được hắn quy luật tiếng tim đập, không khỏi vụng trộm đỏ mặt. Còn từ không có nam nhân dạng này không chút do dự mà giữ gìn qua nàng, Lạc Thần Hy vừa định biểu đạt mình một chút lòng cảm kích, kết quả, còn chưa mở miệng, liền bị Mục Diệp Thần ngôn từ lạnh lùng mà ép hỏi. Trong nháy mắt, nàng lòng tràn đầy cảm động đều biến mất. Lập tức từ hư huyễn về tới hiện thực. Là, Mục Diệp Thần cũng không phải là nàng chân chính bạn trai, hắn chỉ là nàng trên danh nghĩa trượng phu mà thôi. Mục Diệp Thần căn bản là không thích nàng, sẽ giúp nàng đuổi đi Trần Tuấn Kiệt, đơn giản là vì duy trì hắn thân làm trượng phu mặt mũi mà thôi. Ngươi không phải mới vừa đều thấy được, là Trần Tuấn Kiệt nhất định phải quấn lấy ta. Ta đều đã nói, ta có bạn trai, nàng cắn cánh môi giải thích. Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần chợt nhớ tới vừa rồi lúc chạy tới thời gian, nghe được đối thoại. Cái này tiểu nữ nhân nói nàng đã có bạn trai, còn nói bạn trai nàng so với kia cái Trần Tuấn Kiệt có tiền gấp 10,000 lần, xoáy 100 triệu lần coi như nàng có ánh mắt. Mục Diệp Thần sắc mặt lập tức hòa hoãn không ít, nhưng là, giam ở Lạc Thần Hy trên cằm đại thủ, lại không có chút nào buông lòng ý đồ. Vậy hắn tại sao phải quấn lấy ngươi, ngươi không phải đến mua vải vóc sao, làm sao sẽ đụng phải hắn? Lạc Thần Hy ngẩn người, làm sao ngươi biết ta tới nơi này mua vải? Mục Diệp Thần trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nhưng hắn rất nhanh che giấu đi, mặt lạnh lấy, ngựa khí cường ngạnh ép hỏi, đừng cho ta nói sang chuyện khác, nói rõ ràng hắn mới sẽ không để cho nữ nhân này biết rõ, hắn là sợ nàng lại cùng tân hôn ngày thứ hai một dạng, nửa đêm mới về nhà, mới chuyên môn hỏi tài xế lao lưu, tới đón nàng về nhà. Trước khi đến, hắn còn có chút do dự, sợ đối với nữ nhân này quá tốt, nàng sẽ cho là hắn yêu nàng. Nhưng đến nơi này về sau, hắn liền may mắn tự mình tiến tới, đúng rồi, hắn mới một ngày không có nhìn lấy nữ nhân này, lại có nam nhân quấn lên nàng. Mặc dù hắn căn bản không thích Lạc Thần Tâm, nhưng là, có nam nhân quấn lấy hắn phu nhân, về tình về lý, hắn đều không tiếp thụ được. Lạc Thần Hy nhìn xem hắn âm tình bất định sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí đáp, ta theo hắn thật không có quan hệ. Ta mới vừa đến phía trước cửa tiệm kia mua vải vóc thời điểm, đột nhiên phát hiện mình không mang tiền, liền muốn đi ra, kết quả đụng phải cùng ta cùng một chỗ dự thi một cái nữ hài tử, chúng ta nhao nhao vài câu. Về sau bạn trai nàng đến rồi, chính là cái kia Trần Tuấn Kiệt. Hắn là ta cao ách, từng tại một lần trong tiệc rượu gặp qua, liền nói thích ta, nhất định phải quấn lấy ta, ta cũng rất không hiểu thấu. Lạc Thần Hy lúc đầu chuẩn bị hoàn toàn chi tiết bằng giao, nhưng nói đến một nửa, nàng đột nhiên nhớ tới, nàng bây giờ là Lạc Thần Tâm, mà không phải Lạc Thần Hy, nàng mau đem cao trung bên trong sự tình nuốt trở vào, một lần nữa đổi cái thuyết pháp. Nói xong, có chút thấp thỏm nhìn xem Mục Diệp Thần. Còn tốt, Mục Diệp Thần mặc dù sắc mặt vẫn là rất tối, nhưng không có hỏi tới nữa, tựa hồ là tin. Mục Diệp Thần thả nàng cái cảm, nhưng một cánh tay khác còn một mực giam ở nàng bên hông. Cho nên nói, đường đường Mục gia thiếu phu nhân, đi trong tiệm mua mấy khối vải y ra cờ hở, lại còn trả không ra tiền đến Lạc Thần Tâm, ngươi thật là biết cho ta mất mặt. Lạc Thần Hy không nghĩ tới chủ đề sẽ xoay chuyển nhanh như vậy, nào nào, chờ phản ứng lại về sau, nhịn không được tức giận trừng mắt Mục Diệp Thần. Chương 81, dạy ngươi làm thế nào Mục Phu Nhân? Ngươi có ý tứ gì không đủ tiền liền tạm thời không mua, ta không cảm thấy có mất mặt gì. Nàng từ bé sinh hoạt nghèo khó, dưỡng mẫu Lục Văn Quân chỉ là một phổ thông thành phần tri thức, phương diện kinh tế cũng không dư giả. Rất nhỏ liền sẽ cố gắng tranh thủ học đồng, còn kiêm chức làm công, vì trong nhà giảm bớt gánh vác. Cho nên, nghe được Mục Diệp Thần cái này la o tư chính là không thiếu tiền ngữ khí, còn ghét bỏ nàng mất mặt, nàng trong lòng nhất thời có chút không thoải mái. Mục Diệp Thần nhìn xem nàng tức giận phình lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt thâm trầm, đống nhiên mở miệng, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ không nghĩ tới nói đến một nửa, hắn lại ngừng. Lạc Thần Hy kỳ quái hỏi, nghĩ tới cái gì? Mục Diệp Thần đột nhiên buông lỏng ra nàng, đứng thẳng người, đã ngươi không biết làm Mục gia thiếu phu nhân, ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi. Có ý tứ gì Mục Diệp Thần, ngươi muốn nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu chứ? Lạc Thần Hy chớp mắt to. Ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ. Mục Diệp Thần không có giải thích, trực tiếp từ trong túi lấy ra điện thoại di động, bấm điện thoại. Chắc Phong, cho ngươi 15 phút, Giang Bắc đường hàng dệt thị trường nhất phía tây nhà kia cửa hàng vải, mua cho ta xuống tới. Cái gì mua mua? Lại nghe được Mục Diệp Thần lời nói, Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, còn cho là mình nghe nhầm rồi. Không chỉ có là nàng, điện thoại cái kia một đầu đặc trợ Chắc Phong, cũng là lơ ngơ. Đại đại thiếu gia, ngài làm sao đột nhiên muốn thu mua cửa hàng vải Mục Thị Lu Cờ Na Ho dính vào trang phục sản nghiệp cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a? Quan trọng hơn là hơn nữa, 15 phút, cái này, điểm ấy thời gian chỗ nào đủ a? Cũng phải người ta ông chủ đồng ý bán mới được. Mục Diệp Thần âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi đi xử lý đi, làm ngay, đây là hạ gia sản nghiệp, ta sẽ nói với Cẩn Tư. Là ta lập tức đi làm. Chờ hắn cúp điện thoại. Bên cạnh hắn tiểu nữ nhân đang một mặt chấn kinh, cái miệng nhỏ nhắn đều đã trương thành o hình, thoạt nhìn phá lệ ngốc manh. Ngươi thật muốn đem tiệm này mua lại? Mục Diệp Thần quét nàng một chút, ngươi không phải ưa thích cửa hàng vải này sao? Đương nhiên khẩu khí, để cho Lạc Thần Hy càng là trong gió lộn xộn. Ta là ưa thích nhà này vải, nhưng là, ta tham gia cái tranh tài, chỉ cần mua mấy khối là đủ rồi, ngươi cho ta ít tiền liền tốt. Không cần đem cửa hàng đều mua lại a, cái này cũng quá là khuyết đại. Mục Diệp Thần không cho là đúng nói ra, vạn nhất ngươi làm quần áo thời điểm thất bại làm sao bây giờ? Nếu là làm không thích, nghĩ mặt khác làm một bộ làm sao bây giờ? Đến lúc đó còn không phải là mua được, loại này tiểu điếm thu một nhà tùy tiện chơi đùa, không cần coi ra gì. Lạc Thần Hy, tùy tiện chơi đùa quả nhiên là vạn ác thổ hào a. Được, nhanh lên đi đem ngươi muốn vải lựa đi ra, trước mang về. Đường Đường đang ở nhà bên trong chờ chúng ta. Lạc Thần Hy nghe xong hắn nâng lên Đường Đường, thất thần dưới, liền bị hắn trực tiếp kéo cổ tay, mang theo hướng cửa tiệm kia đi nhanh tới. Đi đến lối vào cửa hàng thời điểm, Mục Diệp Thần điện thoại đột nhiên vang lên đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua trên màn hình danh tự, không có lập tức tiếp, mà là quay đầu nói với Lạc Thần Hy, ngươi trước đi vào chọn, ta nhận cú điện thoại. A, tốt. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu. Ngoan ngoãn đi vào trong tiệm. Mục Diệp Thần lúc này mới nhận điện thoại. Diệp Thần, ngươi đang dở trò quỷ gì lại để cho mua cửa hàng vải? Ngươi muốn cửa tiệm kia làm cái gì còn muốn đến vội vã như vậy? Đầu bên kia điện thoại, truyền đến hắn hảo hữu Hạ Cẩn Tư thanh âm. Mục Diệp Thần nói, bớt nói nhảm, đối với các ngươi Hạ Thị mà nói, đây bất quá là cái tiểu sản nghiệp, ta ra 50 triệu, lập tức chuyển cho ta. Đây không phải tiền vấn đề. Tiệm này là ta đại ca năm đó truy cầu đại tẩu thời điểm mở, ta nếu là bán cho ngươi, làm sao cùng ta đại ca bàn giao? Ngươi muốn là không bán cho ta, ngươi cũng không cách nào cùng ta bàn giao. Ngươi thế mà uy hiếp ta cái này cửa hàng vải có gì đặc biệt hơn người sao? Hạ Cẩn Tư càng nghĩ càng không thích hợp, không đúng, Mục Thị không có trang phục sản nghiệp, ngươi khẳng định không phải là vì đầu tư, chẳng lẽ là vì ta nhớ ra rồi. Lạc Thần Tâm tại ép quốc học chính là thiết kế thời trang, ngươi không phải là vì cái kia tiện nữ nhân à. Chương 82, về sau không cho phép còn như vậy nói nàng. Nghe được Hạ Cẩn Tư đối với Lạc Thần Tâm xưng hô, Mục Diệp Thần vô ý thức vặn bắt đầu lông mày. Trước kia, hắn cũng không ít mắng nữ nhân kia, có thế bây giờ nghe loại lời này, lại làm cho hắn cảm giác tương đối chói tai. Đủ rồi, về sau không cho phép còn như vậy nói nàng, dù sao. nàng hiện tại cũng là Mục gia thiếu phu nhân. Mục Diệp Thần, ngươi điên rồi đi, ngươi thực sự là vì Lạc Thần tâm hạ cẩn tư la hoàng lên. Mục Diệp Thần nhíu mày, mua một cửa hàng mà thôi, không có vì ai không vì ai. 50 triệu không đủ, ta có thể tăng giá 60 triệu. Lạc Thần Hy lần nữa đi vào vài cửa hàng, mới vừa vào cửa, liền nghe được bên trong truyền đến kịch liệt tranh chấp tiếng. Các ngươi có ý tứ gì, một cửa tiệm lớn như vậy, còn muốn ép mua buộc bán hay sao? Nghe được Tả Hiểu Tình thanh âm, Lạc Thần Hy có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng, Tả Hiểu Tình sớm đã đi đây, tại sao còn ngay sau đó, nhân viên cửa hàng liền đi tới, châm chọc khiêu khích, Tả tiểu thư, lời này của ngươi coi như nói đến không đúng. Những cái này vải đều là ngươi chuyên môn đặt trước, chúng ta còn dựa theo ngươi yêu cầu, đối với vải làm cắt may, nếu như ngươi không muốn mà nói, chúng ta bán cho ai đây? A, ta lại không nói không mua. Tả Hiểu Tình trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện, chỉ bất quá chẳng qua là muộn một chút mua mà thôi. Chờ bạn trai ta đến rồi, hắn tự nhiên liền sẽ trả tiền. Nhân viên cửa hàng khịt mũi coi thường, Tả tiểu thư, ngươi xác định Trần Thiếu vẫn là bạn trai của ngươi phải không? Vừa mới người ta vừa nhìn thấy nữ thần, liền chạy theo, ta còn giống như nghe được, Trần Thiếu nói, hắn cùng ngươi không phải nam nữ bằng hữu quan hệ. Nghe nói như thế, Tả Hiểu Tình tức giận đến kem chút không thổ huyết. Vừa rồi nàng vốn là nghĩ tại Lạc Thần Hy trước mặt đẹp đẽ tình yêu, mới cố ý để cho Trần Tuấn Kiệt xuất hiện ở Lạc Thần Hy trước mặt. Kết quả nào biết được, Trần Tuấn Kiệt thế mà vừa thấy được Lạc Thần Hy, liền đuổi theo, còn tưởng là trận cùng với nàng rũ sạch quan hệ. Cho tới bây giờ cũng chưa trở lại. Mà nhân viên cửa hàng QNZ 10 phần bỡ đỡ, vừa thấy nàng hư hư thực thực bị phú nhị đại bạn trai vùng, thái độ lập tức tới đây cái 180 độ bước ngoặt lớn. Hơn nữa, vẫn rất lo nàng quỵt nợ, yêu cầu nàng lập tức thanh toán tất cả khoản tiền. Không có Trần Tuấn Kiệt, nàng lại chỗ nào đến nhiều tiền như vậy, chỉ có thể từ chối lần sau trả lại khoản. Thế nhưng là, nhân viên cửa hàng căn bản không cho nàng đi. Hai người rằng có không xong. Lạc Thần Hy đi tới, Tả Hiểu Tình cu nở dê chú ý tới nàng tồn tại, lập tức nhảy dựng lên. Đáng chết tiện nhân, ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây, ta hỏi ngươi, bạn trai ta đâu, ngươi đem hắn cầu dẫn đi nơi nào, mau đưa hắn trả lại cho ta. Lạc Thần Hy không còn gì để nói, ta làm sao biết Trần Tuấn Kiệt ở nơi nào, hắn đã rời đi hàng dệt thị trường. Ngươi nói bậy, hắn làm sao có thể ném ta xuống đi một mình, nhất định là ngươi cái này hồ ly tinh dở cho quỷ, ta xé ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu tam. Tả Hiểu Tình đem vừa rồi từ Trần Tuấn Kiệt cùng nhân viên cửa hàng trên người nhận khuất nhục, tất cả đều tính tại Lạc Thần Hy trên người, xông lên hận không thể đem nàng mặt vẽ hoa. Lạc Thần Hy không nhúc nhích đứng tại chỗ, khỏe miệng nhẹ cười, làm sao ngươi lại muốn đưa tới cửa để cho ta đánh sao? Tả Hiểu Tình nhìn xem nàng không có sợ hãi nụ cười, trong lòng run lên, nhớ tới Lạc Thần Hy là cái tê cun đô đai đen, lập tức sợ. Một cái tay nâng tại không trung, đã không dám hạ xuống, cũng không cam chịu tâm thu hồi đi. Lạc Thần Hy nhìn xem nàng cứng ngắc bộ dáng, lắc đầu, không để ý tới nàng nữa, phối hợp đi xem vải. Tả Hiểu Tình không có cam lòng, nhịn không được lại lên tiếng chào phúng nàng. Ngươi nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi lại mua được những cái này vải? Lạc Thần Hy liếc mắt nhìn nàng, ta có mua hay không nổi, giống như chuyện không liên quan ngươi. A, ngươi chính là suy nghĩ một chút, ngươi thiếu những số tiền kia muốn làm sao trả? A, Tả Hiểu Tình còn muốn mắng lại, nhân viên cửa hàng nhịn không được chen miệng nói, đúng vậy a, Tả tiểu thư. Ngươi tất nhiên nói Trần Thiếu sẽ thay ngươi thanh toán, ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn a, còn ở nơi này kéo dài cái gì? Tả Hiểu Tình chỉ có thể cưỡng chế trong lòng nộ ý, lần nữa cầm điện thoại di động lên, cho Trần Tuấn Kiệt gọi điện thoại. Thế nhưng là, nàng liên tiếp đánh mấy cái, đều không có người tiếp. Chẳng lẽ, Trần Tuấn Kiệt là thật muốn đem nàng vùng sao? Tả Hiểu Tình lập tức sợ hãi nổi lên. Nếu là không có Trần Tuấn Kiệt dạng này phú nhị đại ủng hộ, lấy nàng chỉ là tiểu khang gia cảnh, căn bản không cung cấp nổi nàng làm thiết kế thời trang. A, đúng lúc này, Lạc Thần Hy đã tại trong tiệm đi dạo một vòng, chọn xong mình muốn vải. Những cái này, còn có những cái này, đều giúp ta bọc lại. Chương 83, rốt cục bắt được Lạc Thần Hy nhược điểm. Nghe nói như thế, nhân viên cửa hàng cùng Tả Hiểu Tình đồng loạt mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem Lạc Thần Hy. Vị tiểu thư này, ngươi xác định là để cho ta cho ngươi bọc lại sao? Ngươi thật muốn mua? Ngươi có nhiều tiền như vậy cũng đừng là trêu chọc ta. Ai, nhân viên cửa hàng đứng tại chỗ, căn bản không có muốn thay Lạc Thần Hy phục vụ ý tứ, mới mở miệng chính là tràn đầy nghi vấn. Dưới cái nhìn của nàng, Lạc Thần Hy thực sự không giống có thể mua được mắt như vậy vài người. Vừa mới cái kia Trần Thiếu nhưng lại đuổi theo nghị cho nàng tính tiền, nhưng là, hiện tại không biết làm sao lại đi thôi. Lạc Thần Hy quét nàng một chút, làm sao nhường ngươi bọc lại, ngươi không chịu làm, thì không muốn làm ăn sao, ngươi muốn là cảm thấy quá cực khổ không muốn làm, xin mời các ngươi quản lý tự mình đi ra đóng gói cho ta tốt rồi. Nhân viên cửa hàng sắc mặt biến đổi. Vạn nhất Lạc Thần Hy thật có thể mua được những cái này vải, còn khiếu nại đến quản lý nơi đó đi, nói nàng lãnh đạm khách nhân, nàng kia nói không chừng liền bị khai trừ rồi. Ngươi cho rằng ngươi là ai chỉ ngươi dạng này, dựa vào cái gì để cho chúng ta quản lý tự mình phục vụ tốt, ngươi để cho ta bọc lại, ta liền cho ngươi bọc lại, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không mua được nhân viên cửa hàng không thể không đi cho Hoàng Nguyệt cách đóng gói, nhưng cùng lúc còn tại không cam lòng lẩm bẩm. Lạc Thần Hy căn bản không đem nàng phàn nàn coi là chuyện đáng kể, phối hợp ra lệnh. Ân cái này màu trắng lông nhung thiên nga vải thật đáng yêu, hơn nữa rất giữ ấm bộ dáng, có thể cho Đường Đường làm một kiện áo ngủ bọc lại hoa, loại này vải làm váy công chúa thích hợp nhất, còn có thể làm nguyên bộ đầu hoa. Đường Đường khẳng định QNZ ưa thích bọc lại, còn có cái này chọn xong hoa phong giải thi đấu lúc phải dùng vải. Lạc Thần Hy lúc đầu nghĩ lại nhiều nhìn xem, tìm hiểu một chút hiện tại lưu hành xu thế. Kết quả, nhìn một chút, nàng liền bổ não thật nhiều bánh bao nhỏ ăn mặc đủ loại quần áo xinh đẹp hình ảnh, không tự chủ biến thành cho Đường Đường chọn lựa vài áo. Nghĩ đến bánh bao nhỏ ăn mặc nàng tự mình làm quần áo, manh manh đát nghẹo đầu nhìn xem nàng, Lạc Thần Hy khỏe miệng liền không nhịn được lộ ra nụ cười. Nhân viên cửa hàng cùng ở sau lưng nàng, đem vải một quyển quyển mà đóng gói tốt. Vốn cho rằng Lạc Thần Hy tối đa cũng chỉ có thể mua được một hai khối, không nghĩ tới, nàng thế mà càng tuyển càng nhiều, không bao lâu, liền chất thành một tòa núi nhỏ. Tốt rồi, trước hết những cái này A Lạc Thần Hy ánh mắt vừa vặn đảo qua Nam Sĩ Khu, nhìn thấy một khối trong đó vải, con mắt lập tức sáng lên. Cái này rất thích hợp hắn Lạc Thần Hy trong đầu hiện ra Mục Diệp Thần tấm kia băng lãnh tuấn mỹ mặt, vô ý thức liền đem mảnh vải kia lấy xuống. Cái này QNZ bọc lại. Lạc Thần Hy, ngươi tại Khôi Hải sao ngươi thế mà chọn nhiều như vậy vải, ngươi biết những cái này cộng lại muốn bao nhiêu tiền sao, chí ít cũng phải 100 vạn, ngươi tên quỷ nghèo này thật có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Đến Tả Hiểu Tình đi tới, chỉ trên bàn tràn đầy một đống vải, khóe miệng tràn đầy cười lạnh. Liền xem như Trần Thiếu, QNZ chưa từng có duy nhất một lần mua cho nàng vượt qua 100 vạn đồ vật. Lạc Thần Hy cái gì ra cảnh, bán đứng nàng đều khó có khả năng cầm ra được. Nhân viên cửa hàng đã sớm cảm thấy không được bình thường. Nàng đi tới, đem cuối cùng một quyển vải vóc nặng nề mà ném tới vải chồng lên. Chuyển hướng Lạc Thần Hy, tức giận nói ra, tốt rồi, ngươi muốn vải tất cả đều cho ngươi bọc lại. Tổng cộng 21 quyển, tổng cộng 158 vạn nhân dân tệ, ngươi tranh thủ thời gian trả tiền A. Nói xong, nàng liền cười lạnh nhìn về phía Lạc Thần Hy, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu. Chờ một chốc lát, ta chờ người lập tức tới ngay. Nàng chọn lựa vải, tốn thời gian không tính ngắn, nhưng Mục Diệp Thần cú điện thoại kia đánh quá lâu, đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Nàng không ngại chờ thêm một chút. Nhưng là, nhân viên cửa hàng cùng Tả Hiểu Tình nghe xong nàng lời này, lập tức đều trở nên hưng phấn, cảm thấy mình rốt cục bắt được Lạc Thần Hy nhược điểm hưởng. Ngươi lại tại chơi hoa dạng gì còn chờ người chết cười ta, mua không nổi chính là mua không nổi. Ngươi còn muốn chờ ai tới cho ngươi thanh toán chẳng lẽ, ngươi cũng có Trần Thiếu dạng này. Bạn trai Tả Hiểu Tình lúc này cười nhạo lên tiếng. Chương 84, cặn bã nam tiện nữ khẩu vị thật nặng. Lạc Thần Hy cười như không cười nhìn nàng một cái, Tả Hiểu Tình, ngươi lại có tư cách gì nói với ta loại lời này, chính ngươi giấy tờ trả hết sao. Tả Hiểu Tình đắc ý biểu lộ lập tức cư nở dê ở trên mặt, ngươi qua nở ta chỉ cần bạn trai ta đến rồi. Ta lập tức liền có thể thanh toán tiền số tiền này, ngươi đây ngươi lại có thể đi nơi nào làm tiền bán đi, ngươi đều không đáng số tiền này. Lạc Thần Hy nhún vai, đó là ta sự tình. Ta chỉ biết rõ, mua đồ trả tiền cũng là muốn xếp hàng. Ta đây sao có công đức tâm người, sẽ không chen ngang, cho nên, vẫn là chờ ngươi trước trả tiền. Ta trả lại A vừa nói, nàng hướng về Tả Hiểu Tình so cái ngươi trước mời thủ thế. Tả Hiểu Tình sắc mặt khó coi đứng lên, cắn răng. Còn muốn phản bác. Nhưng là, nhân viên cửa hàng đã đợi không kịp, hai vị đến cùng là có ý gì, ta hôm nay thực sự là gặp quỷ sống, một cái hai cái, mua đồ cũng không nghĩ trả tiền mua không nổi liền nói sớm, còn lãng phí thời gian của ta. Tả Hiểu Tình trên mặt lúc xanh lúc trắng, cảm giác khuất nhục tới cực điểm. Nàng ở nhà này trong tiệm từ trước đến nay là khách quý đãi ngộ, Lu Cờ Na Ho bị người như vậy trào phúng qua. Nàng tức giận đến ngo nở tay đều ở phát run, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta đây tìm bạn trai ta tới đỡ tiền, ta còn muốn tìm bo nở ca cờ người điếm chủ khiếu lại ngươi, nhường ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi, ta xem ngươi rõ ràng liền bị Trần Thiếu vung, còn muốn khiếu lại ta được à, ngươi trước đem sổ sách thanh toán tốt rồi. Nhân viên cửa hàng không có sợ hãi. Tả Hiểu Tình lấy điện thoại di động ra, liều mạng đánh lấy Trần Thiếu điện thoại. Tiếng chuông reo qua vô số lần về sau, điện thoại rốt cục tiếp thông. Uy thân ái, ngươi người ở đâu con a, ngươi quên ta còn tại đường Giang Bắc cửa hàng vài sao, ngươi mau lại đây tiếp ta đi, người ta chờ ngươi thật lâu rồi đâu. Tả Hiểu Tình nắm nuốt cuống họng, một câu nói làm cho thoải mái chập trùng, sử dụng tất cả vốn liếng nũng nịu. Lạc Thần Hy nghe được kém chút không phun ra. Ai, cái này đối với cặn bã nam tiện nữ khẩu vị thật nặng, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tả Hiểu Tình không hề đề cập tới vừa rồi Trần Tuấn Kiệt ngay trước mặt nàng bổ chân sự tình, chỉ muốn đem người lừa trở về mua cho nàng đơn. Nhưng mà, nên đón nàng, lại là Trần Tuấn Kiệt tiếng giận dữ thanh âm. Tả Hiểu Tình, người đang chết này tiện nhân, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta hôm nay sẽ như vậy thảm sao, ngươi còn dám gọi điện thoại tới ta cho ngươi biết. Ngươi chết cho ta xa một chút, ta chia tay với ngươi, về sau đều không có quan hệ. U cục nghe trong loa truyền đến âm thanh bận, Tả Hiểu Tình khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Nam mơ cũng không nghĩ ra, Trần Tuấn Kiệt có thể như vậy nói. Trần Tuấn Kiệt thanh âm rất lớn, gần như ga ho the tờ, coi như cách rất xa, Lạc Thần Hy cũng nghe đến. Nàng nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Nhìn đến, Mục Diệp Thần người đem Trần Tuấn Kiệt dọn dẹp rất thảm a, mà cái kia không lương tâm công tử ca, một chút đều không có tỉnh lại bản thân sai lầm, mà là giận chó đánh mèo Tả Hiểu Tình. Bất quá, Tả Hiểu Tình cũng không tính là vô tội, nếu không phải là chính nàng nhảy ra kiếm chuyện, còn muốn lợi dụng Trần Tuấn Kiệt để chèn ép nàng, làm sao sẽ được hiện tại hạ trạng. Tả Hiểu Tình sắc mặt trắng bạch, ngẩn người tại chỗ, một câu cu nở dê nói không nên lời. Nàng thế mà bị Trần Tuấn Kiệt vung, nàng thật vất vả dính bên trên lâu dài phiếu cơm. Cứ như vậy bay, tại sao có thể như vậy, nàng trong lòng tức giận, chỉ Lạc Thần Hy liền mắng lên, đáng chết hồ ly tinh, nhất định là ngươi cùng Trần Thiếu nói cái gì, có phải hay không. Lạc Thần Hy liếc mắt nhìn nàng, muốn ta nói bao nhiêu lần Trần Tuấn Kiệt dạng này nam nhân, ta còn không để vào mắt ngươi. Tả Hiểu Tình còn muốn mắng chửi người, nhân viên cửa hàng lại cau mày chen vào. Nhìn đến Trần Thiếu là sẽ không tới. Tả tiểu thư, vậy ngươi bây giờ nói thế nào, những vải này ngươi còn mua sao? Chương 85, đây chính là ngươi cấu kết lại kim chủ. Tả Hiểu Tình sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Để cho nàng tự mua những cái này đắt đỏ vải, quả thực tựa như tại lấy đao cắt nàng thịt. Ta Lạc Thần Hy cười cười, nói ra, Tả Hiểu Tình, vẫn là làm theo khả năng, áp vải này xác thực rất đắt, nếu là không đủ sức, không cần thiết mạo xưng là trang hảo hán. Nhất hậu quả nghiêm trọng cũng không phải là bị người đuổi đi ra, xếp vào số đen, dù sao cũng so thiếu đặt mông nợ muốn tốt. Ra nàng nói lời này, mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng là xuất phát từ nội tâm khuyên nhủ. Thế nhưng là, đối với Tả Hiểu Tình mà nói, bị một cái bản thân cho rằng là quỷ nghèo người khuyên, nhất định chính là một bàn tay quất vào trên mặt nàng. Nàng lập tức cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đột nhiên từ trong ba lô rút ra một tấm thẻ tín dụng, đập vào trên mặt bàn. Xoát xoát, chính ta thẻ coi như không có Trần Thiếu, ta cũng như thế mua những cái này vải. Nàng cắn răng nói xong, vừa hung ác trừng mắt nhìn Lạc Thần Hy một chút, ngươi cho rằng ta là người, ta cũng có thẻ tín dụng, vẫn là Trần Thiếu giúp ta xử lý, hạn mức có 20 vạn đâu, cái đó giống như ngươi quỷ nghèo, thẻ tín dụng hạn mức liền 1 vạn khối đều nhóm không xuống á. Nàng vừa dứt lời, chỉ nghe bĩu một tiếng. Nhân viên cửa hàng nhíu mày, đem thẻ đưa trở về, Tả tiểu thư, tấm thẻ này hạn mức không đủ. Cái gì làm sao sẽ không đủ đâu, tấm thẻ này có thể soát 20 vạn đâu, nhưng là, những cái này vải tổng giá trị 24 vạn, 20 vạn, thật không đủ. Ngươi còn có hay không tiền? Mặt nhân viên cửa hàng hướng Tả Hiểu Tình quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Lạc Thần Hy vừa muốn cười, 20 vạn, thực sự là thật cao hạn mức a. Tả Hiểu Tình tức giận đến mặt đều lệch ra, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác những lời này cũng là chính nàng nói. Nghị phát tác đều không lý do. Tại nhân viên cửa hàng dưới sự thúc giục, Tả Hiểu Tình chỉ có thể đem túi tiền mình bên trong tất cả tiền mặt đều lấy ra, tất cả thẻ tín dụng đều soát qua một lần, mới miễn cưỡng góp đủ 24 vạn. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Tả Hiểu Tình từ nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận vải, trái tim đều đang chảy máu. Nhưng là, nàng dưới chân lại không nhúc nhích, mà là chuyển hướng Lạc Thần Hy. Tốt rồi, ta tiền đã trả hết, nên đến phiên ngươi ai chật trưởng. Ngươi nợ tiền thế nhưng là có 158 vạn đâu, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chả gặp Tả Hiểu Tình không đi. Lạc Thần Hy âm thầm nhíu nhíu mày. Nàng vừa rồi buộc Tả Hiểu Tình trả tiền trước, một mặt là kéo dài thời gian, một phương đi hệ nở khác cờ, cũng là hy vọng Tả Hiểu Tình trả xong tiền có thể đủ đi nhanh lên người. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới, Tả Hiểu Tình nhận biết là thân làm Lạc Thần Hy nàng. Đợi chút nữa vạn nhất tại Mục Diệp Thần trước mặt nói lộ ra miệng, liền hơi rắc rối rồi. Mặc dù lấy Tả Hiểu Tình IQ, đoán chừng căn bản nhìn không ra nàng cùng Mục Diệp Thần ở giữa quan hệ chân thực. Nhưng là, nhiều một sư không bằng ít một chuyện. Ngươi xác định muốn ở chỗ này chờ không cần đi trước dỗ dành Trần Thiếu nói không chừng hắn chỉ là nhất thời khó thở, ngươi đi vãn hồi một lần, còn có được cứu. Nghe nói như thế, Tả Hiểu Tình rõ ràng dao động, do dự mãi. Chuẩn bị quay người. Lạc Thần Hy mới vừa thở ra nữa sức lực, liền nghe được cửa tiệm truyền đến tiếng bước chân. Lần này, Tả Hiểu Tình chỗ nào còn đuổi theo đi, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn đến, muốn cho ngươi thanh toán kim chủ đến rồi ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể trèo lấy bên trên cái dạng gì nam nhân. Cửa tiệm đẩy ra, thứ bên ngoài đi tới một cái nam nhân. Hơn nữa vừa vào cửa, cũng nhanh bước hướng về Lạc Thần Hy đi tới. Tả Hiểu Tình xem xét, lập tức cười đến eo đều không thẳng lên được, ha ha ha, chết cười ta, đây chính là ngươi cấu kết lại kim chủ có lầm hay không, người này niên kỷ cũng có thể làm ba ba ngươi rồi a chợ trưởng, ngươi thật đúng là quá không chọn thậm chí ngay cả loại này lao đầu giường đều bỏ. Chương 86, chọc tới không thể trêu vào người. Lạc Thần Hy nhìn người tới, cu nở dê sửng sốt một chút. Đến thế mà không phải Mục Diệt Thần, mà là một cái năm 60 tuổi lão tiên sinh. Lạc tiểu thư, để cho ngươi chờ lâu. Lão tiên sinh hướng Lạc Thần Hy gật đầu ra hiệu. Lạc Thần Hy kinh ngạc hỏi, xin hỏi ngươi là được, ngươi cũng chớ giả bộ Tả Hiểu Tình chen vào. Hiện tại ngươi biết mất mặt cùng lão đầu làm cùng một chỗ thời điểm, làm sao không nghĩ tới mất mặt đâu, thật nên để cho Trần Thiếu tới xem một chút. Năm đó cao trung lúc giáo hoa nữ thần, hiện tại đọa lạc thành bộ dáng gì im miệng đúng lúc này. Nhân viên cửa hàng bỗng nhiên nâng lên thanh âm, cắt đứt nàng, Tả tiểu thư. Ngươi tại nói mò gì, Lâm tiên sinh là chúng ta cửa hàng trưởng cái gì? Tả Hiểu Tình lập tức ghế trụ, mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể hắn không phải bao nuôi Lạc Thần Hy lão nam nhân sao, làm sao lắc mình biến hóa liền thành cửa hàng trưởng. Nhân viên cửa hàng không để ý tới cùng với nàng nhiều lời, tranh thủ thời gian hướng về Lâm lão tiên sinh nên đón, cửa hàng trưởng, ngài là tới thị sát sao, ngài mau mời ngồi, ta cho ngài pha trà. Nhưng mà, cửa hàng trưởng không để ý tới nàng. Y Lệ Nguyên nhìn xem Lạc Thần Hy, thái độ 10 điểm khách khí. Lạc tiểu thư, mục thiếu để cho ta bồi ngài chọn một chút ưa thích vải. Không biết ngài mua những cái này vải là dùng làm gì, thích gì dạng phong cách cùng tính chất có hay không đặc thù, yêu cầu Lạc Thần Hy kịp phản ứng. Nguyên lai, like, vị Lâm tiên sinh này chính là nhà này vải cửa hàng quản lý, có quản lý tự mình mang theo nàng chọn lựa vải, tự nhiên so với nàng tự xem muốn tiết kiệm nhiều việc. Lạc Thần Hy cười cười, ta đã chọn lựa một chút. Bất quá, ta nghe nói, tốt nhất chất vải sẽ không đặt tại trên quầy trực tiếp bán. Ta có thể nhìn xem sao có thể. Đương nhiên có thể Lạc tiểu thư có thế để ý tiệm chúng ta vải. Đó là ta vinh hạnh ngài mời tới bên này, đi với ta phòng khách quý ngồi một chút. Nhìn thấy một màn này, Tả Hiểu Tình cùng nhân viên cửa hàng đều sợ ngây người. Làm sao cũng không nghĩ đến, cửa hàng trưởng đối với Lạc Thần Hy lại là cung kính như vậy thái độ. Tựa hồ sợ sẽ đắc tội nàng sao lại có thể như thế, đây bao nhiêu đã thành danh nhà thiết kế đến trong tiệm đến, cửa hàng trưởng cho tới bây giờ đều sẽ không đích thân tiếp đãi. Cũng chỉ có SL thủ tịch nhà thiết kế thịnh dục đến cửa hàng, hắn mới thỉnh thoảng sẽ cùng đi. Lạc Thần Hy lại là thân phận gì, chẳng lẽ có thể so sánh thịnh dục lợi hại hơn sao? Lạc Thần Hy đi theo Lâm lão tiên sinh đi đến nửa đường, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu, đối với nhân viên cửa hàng nói ra, đúng rồi. Ta đóng gói tốt những cái kia vải trước giúp ta để đó, ta lát nữa liền đến trả tiền, ta là đi theo các ngươi cửa hàng trưởng đi, ngươi tổng sẽ không lại lo lắng ta không trả tiền á? Không không không, Lạc tiểu thư, ngài hiểu lầm ta, tại sao có thể như vậy hoài nghi ngài đâu, ta tuyệt đối không phải ý tứ kia. Nhân viên cửa hàng lúc này rốt cuộc minh bạch, bản thân chọc tới không thể trêu vào người, tranh thủ thời gian đổi giọng, muốn cùng Lạc Thần Hy xin lỗi. Lâm lão tiên sinh xem xét nàng phản ứng, trong lòng hiểu rồi mấy phần, lúc này hừ một tiếng, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đối với từng cái vào cửa hàng khách nhân đều muốn nhiệt tình khoản đãi, ngươi đều xem như là gió thoảng bên tai, tất nhiên dạng này, ngươi về sau không cần đến nhân viên cửa hàng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Lâm lão tiên sinh vừa nhìn về phía Tả Hiểu Tình, còn có vị tiểu thư này, về sau tiệm chúng ta QNZ không chào đón ngươi. Nói xong, hắn không nhìn tới Tả Hiểu Tình phản ứng, mà là trước tiên chuyển hướng Lạc Thần Hy, mang theo vài phần nịnh nọt khẩu khí nói ra, Lạc tiểu thư, ngài xem xử lý như vậy có thể chứ, hôm nay phát sinh chuyện này, cũng là ta quản lý không đúng chỗ, còn xin ngài thứ lỗi. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy có chút kinh ngạc, thế mà bởi vì nàng một câu, liền khai trừ rồi cái kia nhân viên cửa hàng. Nhìn đến, Mục Diệp Thần là thật tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đem tiệm này cho mua lại. A Mục Diệp Thần đối mặt dạng này cực độ phá của hành vi, Lạc Thần Hy rất muốn mắng một câu vạn ác thổ hảo. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến Mục Diệp Thần là vì nàng nên cái gì đều không nói ra được. Chương 87, chẳng lẽ là bởi vì đại di phu đến rồi? Lạc Thần Hy, ngươi đáng chết này, tiện nhân ngươi còn dám nói ngươi cùng lão nhân này không có một chân, các ngươi nếu là không có ngủ qua, hắn tại sao phải vì ngươi khai trừ nhân viên còn muốn đem ta đuổi đi ra? Ta thế nhưng là tiêu phí mấy trăm vạn khách hàng lớn. Tả Hiểu Tình vừa nghe mình được xếp vào danh sách đen, lập tức khí cấp công tâm. Nàng vừa rồi kiên trì quét thẻ 24 vạn, chính là vì không muốn ném khỏi đầy cá nhân. Có thế kết quả, vẫn là muốn bị đuổi ra cửa hàng đi. Nàng kia thiếu nhiều như vậy thẻ nợ, đều là vì cái gì nàng không quan tâm, chỉ Lạc Thần Hy cái mũi liền mắng lên. Lạc Thần Hy sắc mặt lạnh xuống, Tả Hiểu Tình, ngươi đừng đem người khác nghĩ đến giống như ngươi bẩn thỉu, cửa hàng trưởng đã nói, tiệm này không chào đón ngươi, ngươi còn đổ thừa không đi. Nếu ngươi không đi, ta liền gọi bảo an. Cửa hàng trưởng vội nói, Lạc tiểu thư, ngài đi vào trước, ta đây liền kêu bảo an đến thanh tràng. Không bao lâu, mấy cái nhân cao mã đại bảo an đi tới, quả thực là đem không chịu rời đi Tả Hiểu Tình cùng nhân viên cửa hàng kéo ra ngoài. Lạc Thần Hy đi theo cửa hàng trưởng vào phòng khách quý. Bất quá, nàng còn ghi nhớ lấy trong nhà bánh bao nhỏ, cho nên không ở bao lâu, lại bao 4 cuộn mới vải, liền rời đi. Lạc tiểu thư, ngày trước cùng Mục Thiếu trở về đi, những cái này vải ta buổi tối hôm nay cũng là người ta đưa đến quý phủ. Cửa hàng trưởng tự mình đem nàng đưa đến cửa tiệm. Một cô bản số lượng có hạn phẹn tổng bấm điểm đứng tại Lạc Thần Hy trước mặt. Lạc Thần Hy mở cửa xe, lên xe, một giây sau, xe thể thao liền nhanh chóng đi. Đáng chết nam nhân kia chô nở ở trong xe, căn bản thấy không rõ Tả Hiểu Tình từ trong góc chui ra, tức giận thẳng dậm chân. Mới vừa rồi bị bảo an thô bạo mà đuổi ra vài cửa hàng, vừa lúc là chạm vạng tối lúc tan việc. Trên đường cái người đến người đi, đều mắt thấy nàng chật vật không chịu nổi bộ dáng. Đối với nàng chỉ trỏ, Tả Hiểu Tình đời này đều không có mất mặt như vậy qua, nàng không có cam lòng, không nguyện ý rời đi, tìm một địa phương trốn đi, muốn nhìn một chút Lạc Thần Hy phía sau đến cùng là ai. Nhưng kết quả, lại chỉ có thấy được Lạc Thần Hy bên trên xe sang trọng, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Lạc Thần Hy tiện nhân này, dựa vào cái gì ngồi tốt như vậy xe, nhất định là bị người bao nuôi hử, ngươi chờ, ta nhất định phải vạch trần ngươi chân diện mục trong xe thể thao. Lạc Thần Hy tại rộng rãi trên chỗ ngồi ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía nam nhân bên người. Mục Diệp Thần, cái kia hôm nay thật phải cảm ơn ngươi, nói được nửa câu, nàng đống nhiên dừng lại. Mục Diệp Thần cũng không có nhìn nàng, mà là hướng về phía ngoài cửa sổ, từ nàng góc độ, chỉ có thể nhìn thấy hắn bên mặt đường cong, trôi chảy hoàn mỹ, hình dáng rõ ràng. Nhưng không biết vì sao, có vẻ hơi lãnh đạm. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, Mục Diệp Thần. Ngươi thế nào? Mục Diệp Thần lúc này mới quay đầu, anh tuấn mày kiếm có chút vặn lên, mắt đen thâm thúy mà trầm tĩnh, rơi vào trên mặt nàng. Lạc Thần Hy nguyên bản tràn đầy kích động, lập tức bị tới tắt, có chút bất an hướng về sau xê dịch, trên mặt ta có cái gì sao? Ngươi đang nhìn cái gì? Nam nhân này âm tình bất định, tính tình sẽ không lại phạm vào a, nữ nhân tính tình không tốt, còn có thể nói là bởi vì đại di mụ. Mục Diệp Thần lão là như thế này, đột nhiên mặt đen. chẳng lẽ là bởi vì đại di phu đến rồi vẫn là mỗi ngày đều tới một lần loại kia. Nàng đang tại hoán thẩm, Mục Diệp Thần bỗng nhiên lập tức hướng nàng nhích lại gần, tay phải chống tại trên cửa xe, đưa nàng vây ở trong ngực. "Uy, ngươi cách quá gần, trên xe dạng này rất nguy hiểm, ngươi ngồi xuống." Lạc Thần Hy đẩy bộ ngực hắn. Nhưng mà, Mục Diệp Thần lại giống như là cảm giác không thấy nàng yếu ớt dãy rủa, vẫn là không nhúc nhích, ánh mắt ngưng trú tại nàng trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa rồi, Hạ Cẩn Tư mặc dù miễn cưỡng đồng ý đem vài cửa hàng tặng cho hắn, nhưng là, lại không buông tha mà đem hắn mắng cho một trận, ý tứ đơn giản là, hắn là bị Lạc Thần tâm sắc đẹp cho mê hoặc, đã đánh mất tối thiểu lý trí. Chương 88, ngươi nghĩ nhốt chặt ta. Đối với cái này, hắn đương nhiên là khịt mũi coi thường, không khách khí chút nào cúp điện thoại. Có thế tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, Mục Diệp Thần cu nở dê ý thức được, bản thân đối với nữ nhân kia xác thực quá tốt rồi. Ngày ấy, từ Mục mãi mãi nhà đi ra, hắn đặt quyết tâm muốn cùng nữ nhân này bảo trì một chút khoảng cách. Kết quả, hai ngày đi qua, hắn giống như ngược lại cùng Lạc Thần tâm càng thêm thân cận, thậm chí vừa rồi nghe xong nàng mua không nổi vải, tự hồ bị ủy khuất, lập tức liền xung động bỏ tiền, mua một nhà cùng Mục gia sinh ý hoàn toàn không liên quan cửa hàng. Lạc Thần Hy bị hắn thấy vờ ơ y sợ hãi trong lòng, trên tay thêm chút sức lực, dùng sức đẩy hắn, ngươi nhanh lên ngồi trở lại, nói còn chưa dứt lời, đột nhiên thắng gấp. Cỗ này xung lực, tăng thêm Lạc Thần Hy mãnh liệt đẩy một cái khí lực, để cho Mục Diệp Thần lập tức đã mất đi cân bằng, hướng về phía sau té tới, đầu nặng nề mà đâm vào trên mũi xe. Phát ra ngột ngạt đông một tiếng. Lái xe tài xế lão Lưu dọa đến tranh thủ thời gian giải thích, thiếu gia, thật xin lỗi, vừa rồi có người đi ngang qua đường, cái lái xe của ngươi là lão Lưu toàn thân run lên, không dám nói nhiều nữa, còn lập tức dâng lên trước sau tòa ở giữa tấm tre. Lạc Thần Hy cũng bị giật nảy mình. A, thật xin lỗi Mục Diệp Thần, ngươi không sao chứ, có phải hay không rất đau? Nàng tranh thủ thời gian tiến tới, muốn xem Mục Diệp Thần tình huống. Mục Diệp Thần bưng bít chắp sau, sắc mặt đen đến muốn mạng, ngươi cứ nói đi. Lạc Thần Hy mồ hôi cộc cộc, cảm giác mình thật sự là tội ác tại trời. Nghe thấy vừa rồi thanh âm liền biết, Mục Diệp Thần lần này đâm đến không nhẹ, không đau mới có quỷ. Lạc Thần Hy vội nói, ngươi ngồi xuống trước, ta giúp ngươi nhìn xem đến cùng bị thương thế nào. Mục Diệp Thần hừ một tiếng, ngồi về chỗ mình ngồi. Bởi vì đụng bị thương địa phương lên đỉnh đầu, cho nên, Lạc Thần Hy nửa quỳ tại ghế salon bằng da thật, toàn bộ thân thể hướng Mục Diệp Thần bên kia ngang nhiên xông qua, mới có thể nhìn thấy vết thương. Dạng này tư thế, vừa vặn để cho nàng trước ngực chập trùng đường cong, hoàn toàn bại lộ tại Mục Diệp Thần ánh mắt phía dưới. Cái này tiểu nữ nhân áo sơ mi giống như quá vừa người một chút, nút thắt chỉ có thể vừa lúc chế trụ, tựa hồ chịu không được lớn như vậy biên độ động tác, có muốn sụp ra xu thế. Mục Diệp Thần cảm giác cổ họng có chút khô, hầu kết trên dưới bông nhúc nhích qua một cái, từ trong hàm răng biệt xuất thanh âm, hỏi, thế nào đến cùng nhìn xong chưa? Lập tức Lạc Thần Hy đáp lại, đồng thời, ngón tay dài nhọn đẩy ra hắn tóc đen dày đặc, hướng về một chỗ xương đỏ vị trí đè xuống. Đáng chết nữ nhân, ngươi muốn mưu sát thân phu A. Mục Diệp Thần kém chút kêu đau đi ra, thật vất vả mới nhịn xuống. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian thu ngón tay lại, gượng cười mấy tiếng, khụ khụ, thật xin lỗi, tựa như là sưng lên đi, bất quá không có rách ra, sau này trở về tốt nhất bôi một chút tiêu sưng thuốc mỡ. Mục Diệp Thần lạnh lùng quét bên người tiểu nữ nhân một chút, tổng cảm thấy nàng là cố ý chỉnh hắn. Nhưng là, thấy được nàng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy nịnh nọt nụ cười, hắn lại không phát ra được hòa đến. Chỉ có thể rời đi chỗ khác ánh mắt, dùng không nhìn để diễn tả nội tâm khó chịu. Lạc Thần Hy gặp hắn mặt lạnh lấy không nói lời nào, vô ý thức cắn cắn môi cánh, cảm thấy thật có điểm có lỗi với Mục Diệp Thần. Hôm nay may mắn mà có Mục Đại Thiếu vì nàng giải vây, còn mua cho nàng nhiều như vậy vải. Kết quả, nàng còn hại hắn bị thương. Nghĩ tới đây, nàng rời mông một chút, hướng về Mục Diệp Thần bên kia đến gần rồi một chút, sau đó, duỗi ra một ngón tay, chọc chọc cánh tay hắn. Mục Diệp Thần, Mục Đại Thiếu thật xin lỗi, ta thực sự không phải cố ý. Mục Diệp Thần vẫn là không nhìn nàng. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, lại chọc chọc nam nhân cánh tay. Tốt rồi, đừng nóng giận, ta hôm nay còn mua cho ngươi lễ vật. Mục Diệp Thần không có như nàng mong muốn nguôi giận, ngược lại mặt càng đen hơn. Có lầm hay không, hắn một đại nam nhân, cờ ơn nở nàng dùng lễ vật đến dỗ nàng sẽ không cho là hắn là đường đường á ai mà thèm lễ vật gì, ta cố ý cho ngươi chọn bài, phi thường thích hợp ngươi, chờ ta trở về, làm cho ngươi một đầu cả vạn. Vừa dứt lời, Mục Diệp Thần đột nhiên quay đầu lại. Làm sao đưa ta cả vạt ngươi nghĩ nhốt chặt ta? Chương 89, nàng có điểm nào nhất xứng với ca ta? Lạc Thần Hy ngơ ngác một chút, ngay sau đó kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là ân, chỉ là muốn cảm tạ ngươi một lần, không có ý tứ khác. Mục Diệp Thần lông mày mấy không thể tra mà nhăn một lần, có đúng không, chẳng lẽ không phải rốt cục nhận thức được Mục Thiếu Nãi Nãi thân phận tốt bao nhiêu dùng, cho nên chuẩn bị tóm chặt lấy ta. Cố ý đưa loại vật này biểu thị công khai chủ quyền. Lạc Thần Hy kinh ngạc dương mắt, đối lên với nam nhân trầm lánh mắt đen, phát hiện hắn đáy mắt ẩn tàng không vui, trong lòng run lên. Mục Diệp Thần từ trước đến nay chán ghét nàng lấy mục phu nhân tự cho mình là. Nàng đưa dạng này lễ vật, xác thực không quá thỏa đáng. Nàng tranh thủ thời gian giải thích nói, không không không, ta tuyệt đối không có nghĩ như vậy qua, ta biết chúng ta chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, ta tuyệt đối không có muốn nhốt chặt ý ngươi. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp mà nói, cái kia ta sẽ không đưa. Nghe tiểu nữ nhân khẩn trương lại vội vàng lời nói, Mục Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng nặng. Nàng cứ như vậy muốn theo hắn phân rõ giới hạn. Lạc Thần Hy càng nói càng nhỏ âm thanh, cuối cùng không tự chủ ngậm miệng lại. Nàng đã thành khẩn như vậy mà nhận lầm, nhưng là, Mục Diệp Thần vẫn là chưa tin nàng bộ dáng, để cho nàng đều không biết nên làm gì bây giờ. Vừa mới nói muốn đưa ta lễ vật, chỉ chớp mắt liền nói không đưa, ngươi là đang đùa ta sao? Mục Diệp Thần thanh âm bỗng nhiên tại nàng bên cạnh thân vang lên. Lạc Thần Hy kinh ngạc quay đầu, a cái gì thế, nhưng là, ngươi không phải nói ta đưa cả vạt không thích hợp sao? Ta Lu Cờ Na Ho nói qua rõ ràng là chính ngươi, tặng lễ một chút thành ý đều không có, còn không có đưa liền đổi ý. Mục Diệp Thần ngự khí lạnh lẽo. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, thế nhưng là, ngươi rõ ràng rất khinh bỉ ta à? Còn nói ta tặng đồ là vì biểu thị công khai chủ quyền. Mục Diệp Thần tức giận đến cắn răng. Cái này đáng chết nữ nhân, thật là ngu đến nhà dù sao, ngươi đừng cho rằng có thể tùy tiện trêu chọc ta, tất nhiên đáp ứng rồi muốn đưa cả vạn, liền không cho phép đổi ý. Mục Diệp Thần mặt lạnh lấy, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Lạc Thần Hy biển liễu biển cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ nói ra, tốt ta, nhưng là đây là ngươi nói ai, chờ một chút không muốn lại hoan uổng ta. Nói ta là vì nhốt chặt ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Mục Diệp Thần quanh thân hàn ý, quả thực có thể đem toàn bộ châu ngồi phía sau đông kết. Lạc Thần Hy rụt cổ một cái, nhịn không được hướng rời xa Mục Diệp Thần phương hướng xê dịch. Nam nhân này sẽ không thật đến đại di phu rồi a, nàng đều mọi thứ theo hắn, thật không biết hắn lại tại khí cái gì. Mục Diệp Thần gặp nàng còn trốn về sau, ánh mắt lạnh lẽo, đang chuẩn bị đem nàng bắt trở lại, đúng lúc này xe thể thao ngừng lại. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, đến nhà. Mục Diệp Thần động tác một trận, lạnh lùng quét Lạc Thần Hy mở dạng, quay người, xuống xe. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian xuống xe, đi chậm chậm mới đi theo hắn. Đi đến cửa biệt thự, còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong truyền ra nữ hài tử tiếng cười đùa thanh âm. Mục Diệp Thần có chút nhíu mày, có khách quản gia không người giải thích, là Bạch tiểu thư đến rồi. Lầu một trong phòng khách, Mục Vi Vi đang ngồi ở Bạch Tâm Hinh bên người, cùng với nàng kể thai nói nhỏ. Tâm Hinh tỷ, ngươi có thế cuối cùng có thời gian đến đây ngươi đều không biết, Lạc Thần Tâm cái kia tiện nữ nhân có bao nhiêu phách lối, đại ca cũng không biết bị nàng rót cái gì thuốc mê, lại còn đứng ở nàng phía bên kia, thực sự là tức chết ta rồi. Bạch Tâm Hinh trong mắt lóe lên một tia ghen ghét chi sắc, nhưng trên mặt lại như cũ là bình tĩnh không lay động. Nàng bây giờ là ngươi chị dâu, đại ca ngươi hướng về nàng, cũng là bình thường. Tâm Hinh tỷ, ngươi thế mà nói như vậy. Mục Vi Vi không dám tin mở to hai mắt nhìn, cái kia tiện nữ nhân dựa vào cái gì làm chị dâu ta a, nàng có điểm nào nhất xứng với ca ta? Muốn ta nói, cũng chỉ có Tâm Hinh tỷ ngươi dạng này ra thế, thân phận, mới cùng ta ca xứng. Bạch Tâm Hinh giống như là bị kinh sợ dọa, tranh thủ thời gian kéo Mục Vi Vi một cái. Vi Vi, ngươi đừng nói loại lời này, đại ca ngươi đã kết hôn rồi, kết hôn thì thế nào? Tâm Hinh tỷ, ngươi cũng không phải không biết. Nếu không phải là mãi mãi gian nên hồ đồ dô y, cái kia tiện nữ nhân làm sao có thể bước vào Mục ra một bước, đại ca cũng chính là nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, mới nhất thời bị mê hoặc, sớm muộn cũng sẽ đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Chương 90, làm sao có thể ngồi yên Mục thiếu phu nhân bảo tọa. Mục Vi Vi nghĩ đến gần nhất phát sinh tất cả, liền giận không chỗ phát tiết. Rõ ràng trước kia, đại ca là ghét nhất cái kia tiện nữ nhân Đường Đường cũng là xem xét nàng sẽ khóc. Thế nhưng là, hôn lễ về sau, giống như mọi thứ đều biến. Không chỉ có đại ca đối với nữ nhân kia đủ kiểu che chở, ngay cả đáng yêu nhất bánh bao nhỏ, cũng bị nữ nhân kia lung lạc lờ y nghĩ đến Đường Đường còn từng trải qua vì Lạc Thần Hy muốn đánh nàng, Mục Vi Vi liền một trận đau lòng. Còn tốt, Bạch Tâm Hinh trở về nước Mục Vi Vi tranh thủ thời gian lại khuyên nhủ, Tâm Hinh tỷ, đại ca trong lòng nhất định là có ngươi. Ưa thích đại ca nữ nhân nhiều như vậy, chỉ có ngươi mới có thể đến nhà chúng ta làm khách. Đại ca thái độ quá rõ ràng, hắn cưới cái kia tiện nữ nhân, khẳng định chỉ là kế tạm thời. Nghe nói như thế, Bạch Tâm Hinh trên mặt hiện lên một lớp đỏ choáng, trừng Mục Vi Vi một chút. Ngươi mới mấy tuổi, liền nói loại lời này, Mục đại ca hắn đối ta coi như so đối với người khác thân cận chút, đó cũng chỉ là xem ở ca ta trên mặt mũi, ngươi nghĩ nhiều lắm. Mục Vi Vi không phục, Tâm Hinh tỷ, ngươi chính là thật không có tự tin, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi xinh đẹp như vậy, vẫn là nổi danh thế giới siêu mẫu, ca ta làm sao có thể không thích ngươi. Đi ưa thích Lạc Thần Tâm hắn cũng không phải mắt mù. Nói đến đây, nàng chợt nhớ tới cái gì, khẩn trương hỏi, Tâm Hinh tỷ, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đại ca là song hôn mang con gái A? Bạch Tâm Hinh mặt tựa hồ đỏ hơn, ngươi nói bậy gì đấy, Mục đại thiếu dạng này nam nhân, đừng nói là song hôn, liền xem như kết 10 lần 8 lần cưới, vẫn là vô số hảo phú thiên kim tình nhân trong ngộng, Đường Đường lại đáng yêu như thế, ta làm sao có thể ghét bỏ? Nàng trên miệng nói đến khiêm tốn, đáy mắt lại toát ra mấy phần tự ác. Tháng trước, biết được Mục Diệc Thần kia chớp kết hôn, nàng còn âm thầm tan nát cõi lòng một cái. Nhưng về sau, biết rõ cô dâu là Lạc Thần Tâm, nàng liền nhẹ nhàng thở ra. Lạc Thần Tâm tiện nhân kia sự tình, nàng đã sớm nghe nói, đơn giản là ỷ vào bản thân cho Mục đại thiếu sinh một đáng yêu con gái, mới làm cho Mục Diệc Thần không thể không phụ trách. Nhưng nàng là cái thượng lưu vòng tròn bên trong có tiếng xấu hàng nát. Trước kia còn có ngược đãi Đường Đường tiền khoa, Mục gia từ già đến trẻ, không một cái thích nàng. Làm sao có thể ngồi yên Mục thiếu phu nhân bảo tọa? Chớ đừng nhắc tới, cùng với nàng Bạch Tâm Hinh tranh thủ tình cảm cái này không phải sao, ngay cả Mục Diệc Thần muội muội cũng là đứng ở nàng bên này. Lúc này, bên ngoài biệt thự truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Bạch Tâm Hinh biết rõ, nhất định là Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy đã trở về. Nàng tranh thủ thời gian hướng về một người ngồi ở trên ghế salon chơi ghép hình Đường Đường vây vây tay, Đường Đường, đến Bạch Gia Di tới nơi này, ta có xinh đẹp váy cho ngươi xem á. Vừa nghe đến xinh đẹp váy, bánh bao nhỏ con mắt nhất thời sáng lên, để tay xuống bên trong ghép hình, đang đang đang hướng lấy Bạch Tâm Hinh chạy tới. Bạch Gia Di, cái gì xinh đẹp váy, ta muốn nhìn nhìn thấy bánh bao nhỏ phản ứng, Mục Vi Vi cu nở dê nhịn không được bật cười. Đường Đường không biết di chuyển ai. Từ nhỏ đã là cái xú mỹ tiểu nha đầu, đặc biệt yêu xinh đẹp, mỗi lần đi ra ngoài, vô luận là tiểu váy vẫn là bím tóc, đều muốn lấy tới hài lòng mới thôi. Hơn nữa, nàng tuổi còn nhỏ, thế mà cũng rất có thời thượng ánh mắt, ăn mặc bản thân chọn lựa quần áo, người gặp người thích, liền nàng cái này cô đều mặc cảm. Bạch Tâm Hinh thân làm quốc tế siêu mẫu, mỗi lần đến Mục gia, đều sẽ mang lên bản thân tẩu tú ảnh chụp. Bánh bao nhỏ xem ở có xinh đẹp váy có thể nhìn phân thượng, đối với Bạch Tâm Hinh cu nở dê rất thân cận. Hiện tại, Bạch Tâm Hinh lại lập lại chiêu cũ, từ túi sách bên trong xuất ra một quyển tạp chí, chỉ phía trên ảnh chụp, giới thiệu nói, đây là ta 3 ngày trước vừa đi một trận trình diễn thời trang lớn, SL tập đoàn mùa thu trang bị mới tuyên bố, ta áp chụp ra sân, mặc cái này đầu cao định phục váy, lúc ấy thế nhưng là đưa tới hoành động. Mục Vi Vi đến gần xem thử. Lập tức lộ ra hâm mộ thần sắc. Trời ạ, cái này váy thật quá đẹp đặc biệt là ngực cái này con bướm châm ngực, quả thực là thần lai chi bút, thật hâm mộ Tâm Hinh tỷ, có thể mặc bên trên xinh đẹp như vậy váy. Bánh bao nhỏ cũng bị cái này tuyệt mỹ lễ phục hấp dẫn, tay nhỏ đã đè ở trên tạp chí, mềm hồ hồ thân thể, hướng về Bạch Tâm Hinh tới gần. Bạch Tâm Hinh thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực. Lúc này, đại môn mở ra, Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy sóng vai đi đến. Bạch Tâm Hinh trên mặt vân đạm phong khinh, khỏe miệng lại vụng trộm hướng lên trên ngoắc ngoắc, đem bánh bao nhỏ ôm chặt hơn nữa. Nàng cung Đường Đường dạng này thân cận, nhiều giống một đôi chân chính mẹ con. Vừa vặn cho Lạc Thần Tâm một hạ mã huy, để cho nàng nhận rõ thân phận của mình. Chương 91, Đường Đường không phải ghét nhất nữ nhân kia sao? Lạc Thần Hy vừa vào cửa, liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, quản gia trong miệng Bạch tiểu thư, lại chính là quốc tế siêu mẫu Bạch Tâm Hinh. 3 ngày trước, nàng mới vừa vận tại SL tập đoàn mùa thu trình diễn thời trang lớn nhìn lên từng tới nàng. Vị này có thể xưng hoa quốc thứ nhất người mẫu đang hot nghệ nhân, làm sao sẽ xuất hiện tại Mục gia trong biệt thự? Không đợi Lạc Thần Hy nghi do ra nở dê, Mục Vi Vi liền không kịp chờ đợi mở miệng. Đại ca, ngươi có thế cuối cùng đã trở về. Tâm Hinh tỷ hôm nay cố ý lại nhìn ngươi, cũng chờ ngươi một buổi chiều, ngươi có cao hứng hay không? Mục Diệc Thần nghiêng mắt nhìn Bạch Tâm Hinh một chút, hướng nàng nhẹ gật đầu. Bạch Tâm Hinh có chu tờ đỏ mặt, kích động nhìn xem Mục Diệc Thần. Mục Mục đại ca, đã lâu không gặp. Ta đi Y Quốc tuần lễ thời trang tẩu tú, 3 tháng không trở về, không nghĩ tới, ngươi đều kết hôn, quá đột nhiên. Lạc Thần Hy không khỏi nhíu mày một cái. Bạch Tâm Hinh giọng nói, tựa hồ cùng Mục Diệc Thần rất quen thuộc. Hơn nữa, ánh mắt cũng có chút quá sốt ruột. Trực giác nói cho nàng, Bạch Tâm Hinh cùng Mục Diệc Thần ở giữa, hơn phân nửa có vấn đề. Mục Diệc Thần trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, ngựa khí đạm nhiên, bất quá là một chút chuyện nhỏ, không muốn quấy rầy ngươi làm việc. Lần này hôn lễ mời rất ít người, chỉ có song phương thân thích. Nói xong, hắn nơi núi lỏng cả vạn, quay đầu nói với Lạc Thần Hy, ta còn có công sự, lên trước lầu. A a, tốt. Lạc Thần Hy ngoài ý muốn nháy nháy mắt. Không nghĩ tới, hắn hư hư thực thực hồng nhan chi kỷ ở chỗ này, hắn thế mà không hề lưu lại cùng người ôn chuyện ý tứ, còn muốn trực tiếp đi thư phòng làm việc. Lời đồn Mục Diệc Thần là cái lục thân không nhận công việc điên cuồng. Thật đúng là không sai. A Bạch Tâm Hinh gặp hắn muốn đi, nóng nảy, Mục đại ca, chờ một chút. Đúng lúc này, nguyên bản một mực ghé vào Bạch Tâm Hinh trong ngực xem tạp chí bánh bao nhỏ, nghe được Lạc Thần Hy thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về cửa ra vào nhìn sang. Bạch Tâm Hinh thấy thế, khoe miệng dương lên một nụ cười. Nghe nói, đường đường sợ nhất, chính là nhìn thấy nàng thân sinh mụ mụ, chỉ cần hai người vừa thấy mặt, đường đường liền sẽ khóc lớn đại náo. Hiện tại vừa vặn, đợi chút nữa đường đường tại Mục đại thiếu trước mặt ồn ào, Mục Diệc Thần khẳng định hận chết Lạc Thần Tâm cái kia tiện nữ nhân. Mà cùng hình thành so sánh rõ ràng là, nàng cùng đường đường ở chung hài hòa, còn có thể ôm đường đường cùng một chỗ xem tạp chí. Một màn này, nhất định có thể để cho Mục Diệc Thần lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bạch Tâm Hinh túi lầu xuống, lộ ra tự nhận là nhất có lực tương tác nụ cười, ôn nhu nói, đường đường, ngươi đừng sợ. Có Bạch A Di ở đây, Bạch A Di sẽ bảo. A nàng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên, bánh bao nhỏ tại ngực nàng nặng nề mà đẩy một cái, đem nàng đẩy ra. Sau đó, lập tức từ trên ghế xả lón nhảy xuống tới, hướng thẳng đến Lạc Thần Hy chạy gấp tới, rỗi ra hai cái tiểu bàn tay, một mực ôm lấy nàng đùi. Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, ngươi cuối cùng đã trở về, đường đường rất nhớ ngươi. A ngươi hôm nay vì sao không có tiếp đường đường tan học? Không vui. Bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương nhìn xem nàng. Lạc Thần Hy lập tức tràn đầy tội ác cảm giác, vội vàng lừa nàng, thật xin lỗi, đường đường. Đại tỷ tỷ hôm nay có việc, mới trở về trễ. Bất quá, ta mua cho ngươi lễ vật. Ta thật be be, thật có lễ vật sao đại tỷ tỷ, đường đường thật yêu ngươi. A bánh bao nhỏ con mắt lập tức trở nên sáng long lánh. Lại gần, tại Lạc Thần Hy trên mặt dùng sức bẹp một cái. Lạc Thần Hy nhìn xem siêu đáng yêu bánh bao nhỏ, cảm giác vừa rồi từ Mục Diệc Thần nơi đó bị ức hiếp, tất cả đều bị vớt lên. Đây mới là thu đến lễ vật phải có thái độ. Mục Diệc Thần như thế, lần sau nàng cho hắn thêm tặng quà, nàng liền cùng hắn họ một lớn một nhỏ ôm ở cùng một chỗ hôn tới hôn lui. Bạch Tâm Hinh cứng họng, triệt để nhìn ngốc. Cái này đây coi là chuyện gì xảy ra, đường đường không phải ghét nhất nữ nhân kia sao, làm sao có thể xông vào trong ngực nàng. Còn hôn nàng. Bạch Tâm Hinh không khỏi nghĩ đến bản thân, nhiều năm qua hao tổn tâm cơ, đủ loại nịnh nọt tiểu công chúa, đều chưa từng có từng chiếm được tiểu công chúa hôn đâu. Chương 92, ngươi mới là tiện nữ nhân. Bạch Tâm Hinh chuyển hướng Mục Diệc Thần, Mục đại ca, đường đường làm sao sẽ tiện nữ nhân lại còn dám bắt cóc Mục gia tiểu công chúa, Mục đại ca chắc chắn sẽ không bỏ mặc nàng. Mục Diệc Thần ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy cùng đường đường trên người, ẩn ẩn mang thêm vài phần ôn nhu. Nghe được Bạch Tâm Hinh thanh âm, hắn vặn bắt đầu lông mày, cắt đứt nàng, Bạch tiểu thư khó được tới, khẳng định cùng Vi Vi có rất nhiều lời muốn nói, ta sẽ không quấy rầy. Hắn lại nhìn Lạc Thần Hy một chút, mang đường đường đi thay quần áo, lập tức sẽ ăn cơm đi. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, A Mục Diệc Thần nói xong, trực tiếp liền lên lầu 2, vào thư phòng. Bạch Tâm Hinh nghe được hai người đối thoại, âm thầm kinh ngạc. Mục Diệp Thần lời này nghe, rất như là bể bộn nhiều việc sự nghiệp công việc điên cuồng lao công đang cùng thê tử nói chuyện, để cho nàng chiếu cố tốt hài tử. Nếu như không phải biết rõ bọn họ hôn nhân chân tướng, ngoại nhân nhìn đến, bọn họ thật đúng là giống như là một đôi vợ chồng. Mục Diệp Thần đi thôi, Lạc Thần Hy ôm lấy Đường Đường, cu nở dê chuẩn bị lên lầu. Mục Vi Vi cùng Bạch Tâm Hinh rõ ràng đều nhìn nàng không vừa mắt, nàng mới lười nhắc nhiều chuyện đi phản ứng các nàng. Nhưng mà, ngay tại nàng đi ngang qua ghế sofa thời điểm, Bạch Tâm Hinh bỗng nhiên lập tức đứng lên, vừa vặn chặn lại nàng đường đi. Lạc Thần Tâm, ta còn không có nói với ngươi chúc mừng đâu, Mục bên cạnh đại ca nhiều như vậy ra thế xuất chúng thiên kim tiểu thư, chẳng ai ngờ rằng, hắn cuối cùng cùng ngươi kết hôn, ngươi thật đúng là thật lợi hại, ta thực sự rất hâm mộ ngươi, về sau còn được hướng ngươi thường xuyên thỉnh giáo. Lạc Thần Hy nghe vậy, nhiều nhìn nàng một cái. Nàng giọng nói rất ôn nhu, trên mặt cu nở dê mang theo cười, nhưng là, trong mắt lại là không che giấu được ghen ghét. Hơn nữa, Bạch Tâm Hy ngoài miệng nói xong chúc mừng, hâm mộ, kỳ thật, trong lời nói ý tứ đơn giản là ám chỉ nàng xuất thân quá thấp, không xứng với Mục Diệt Thần. Lạc Thần Hy cười cười, ta biết tất cả mọi người hâm mộ ta, dù sao, nhà ta Diệt Thần dạng này lão công, ai mà không muốn bất quá, thỉnh giáo thì không cần, ta lại không dạy được ngươi cái gì, Diệt Thần dạng này nam nhân, cũng không có cái thứ hai. Bạch Tâm Hinh nghe xong, ngực một trận tích tụ, kém chút đều duy trì không ở trên mặt cười giả dối. Nữ nhân này lại còn thuận cốt bò, đắc chí lên Lạc Thần Hy khí xong Bạch Tâm Hinh, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn thư phòng phương hướng. Còn tốt, cửa đóng rất tốt, cái này đẹp đẽ tình yêu mà nói, chính là vì khí khí Bạch Tâm Hinh, nếu như bị cái kia lòng dạ hẹp hòi nam nhân nghe được, hắn lại muốn nói nàng tự mình đa tình. Lạc Thần Hy xoay người muốn đi, nhưng là, Bạch Tâm Hinh còn không chịu tránh ra. Lần này, nàng dứt khoát hướng về bánh bao nhỏ đưa tay ra. Đường Đường, đừng để ý tới cái kia tiện nữ nhân. Đến Bạch Gia Di tới nơi này, chúng ta tiếp tục xem xinh đẹp váy. Còn có mấy đầu càng xinh đẹp váy, ngươi không nhìn thấy A Mục Vi Vi Cù Nở Dê cố ý nâng lên tiếng nói, cường điệu nói, đúng vậy à, đây chính là SL tập đoàn năm nay áp trục cao lễ đính hôn phủ, hàng năm chỉ có thế giới cấp cao nhất siêu mẫu mới có thể ăn mặc lên. Có ít người à, đời này liền sợ đều sợ không tới, chớ nói chi là mặc nghe nói như thế, Lạc Thần Hy ánh mắt rơi vào trên bàn trà mở ra trên tạp chí. Nhìn thấy đầu kia quen thuộc váy, nàng không khỏi nở nụ cười. Bất quá chỉ là đầu váy mà thôi, làm sao ngươi biết ta không sờ qua, ta còn cầm kéo cắt bỏ qua đây, cái gì gọi là chính là đầu váy tiểu môn tiểu hộ đi ra, chính là không kiến thức, ngươi biết cái gì gọi cao định sao? Mục Vi Vi căm tức nhìn nàng. Bạch Tâm Hinh cũng vô tâm so đo váy sự tình, một lòng chỉ muốn đem Đường Đường ôm tới. Nàng cũng không tin, nàng định nọt tiểu công chúa đã nhiều năm, thế mà so ra kém một cái tiện nữ nhân mấy ngày cố gắng Đường Đường, đến. Bạch A Di ôm một cái ngươi cách này cái tiện nữ nhân xa một chút, nàng rất xấu, sẽ khi dễ ngươi. Bạch A Di mới có thể bảo hộ ngươi, mau tới đây. Bạch Tâm Hinh đưa tay, nghị trực tiếp ôm lấy Đường Đường. Mà bánh bao nhỏ cu nở dê xoay người qua, hướng về nàng bên này tới gần. Bạch Tâm Hinh trong lòng vui vẻ. Tiểu công chúa quả nhiên càng ưa thích nàng, nhưng ai biết một giây sau, ba một tiếng vang giòn vang lên, bánh bao nhỏ vừa nhấc tiểu bàn tay, liền đánh tại trên mặt nàng. Ngươi mắng đại tỷ tỷ tiện nữ nhân, ngươi mới là tiện nữ nhân. Bánh bao nhỏ tức giận đến mặt đều cổ thành bánh bao trạng. Chương 93, mắng Đường Đường một câu, chính là không thể. Đối với Đường Đường mà nói, ai dám mắng nàng đại tỷ tỷ, chính là nàng địch nhân. Bạch Tâm Hinh che mặt, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Kỳ thật, bánh bao nhỏ điểm này khí lực, liền xem như dùng hết toàn lực đánh người, cu nở dê một chút cũng không đau, liền một điểm hồng dấu đều không để lại đến. Nhưng là, thân làm đang hot siêu mẫu, Bạch Tâm Hinh từ trước đến nay cũng là bị người bưng lấy, Luca Na Ho bị người dạng này đánh mặt hơn nữa, đánh nàng vẫn là mục gia duy nhất tiểu công chúa. Dù là nàng có đầy mình hỏa, cũng không dám hướng về phía Đường Đường vung. Lạc Thần Hy cũng bị một màn này kinh động, đợi nàng hoàn hồn, phản ứng đầu tiên chính là ôm bánh bao nhỏ lui về phía sau mấy bước. Đem Đường Đường bảo hộ ở trong ngực, sau đó nắm lên nàng trắng trắng mềm mềm tiểu bàn tay xem xét. Đường Đường, tay ngươi có đau hay không? Làm sao có thể tùy tiện đánh người chứ, có biết hay không đánh người tay sẽ đau nhức? Ca Bạch Tâm Hinh nghe nói như thế, kém chút không tức ngất đi. Lạc thần hy thế mà chỉ quan tâm bánh bao nhỏ tay có đau hay không, hoàn toàn không thấy nàng bạch tâm hình mặt mũi tràn đầy nộ ý. Lạc thần tâm, ngươi đáng chết này tiện nhân, ngươi là cố ý có phải hay không? Ngươi cố ý dạy đường đường đánh người, ngươi ngay cả nhỏ như vậy hài tử đều muốn lợi dụng đều là ngươi, đem đường đường dạy hư mất. Khả ái như vậy nữ hài tử thế mà biến thành nha đầu quê mùa, ta nhất định phải nói cho mục đại ca. Lạc thần hy nguyên bản còn tưởng là nàng vương bát nhậm kinh. Nhưng nghe đến bạch tâm hình nói đường đường là nha đầu quê mùa, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống. Ngươi nói đường đường là cái gì nha đầu quê mùa? Chính ngươi mơ mị hệ nở dê một tiếng tiện nữ nhân, ngôn ngữ thô tục, như cái bắt phụ, có tư cách gì nói đường đường? Ngươi muốn tìm mục diệt thần cáo trạng, vậy ngươi liền đi, ta ngược lại muốn xem. Hắn là sẽ vì ngươi giáo huấn đường đường, vẫn là thay đường đường giáo huấn trong mắt nàng nữ nhân xấu. Nàng lần này là thật tức đến. Người khác mắng nàng, nàng có thể không nhìn, nhưng là, mắng đường đường một câu, chính là không thể bạch tâm hình không nghĩ tới, Lạc thần hy sẽ bỗng nhiên trở nên hung ác như thế hung hãn, giật nảy mình. Chờ phản ứng lại, mặt lập tức đỏ bừng lên. Đường đường đánh người sự tình, nếu để cho mục diệt thần đã biết, yêu chiều con gái mục đại thiếu tuyệt đối không có khả năng giáo huấn đường đường, sẽ chỉ cảm thấy bị đường đường đánh người nhất định làm chuyện xấu. Đến lúc đó, nàng tại mục diệt thần trong suy nghĩ hình tượng, khẳng định rớt xuống ngàn trượng. Cho nên, nàng lại tức giận, cũng chỉ có thể cứng rắn nhìn xuống. Lạc thần hy lạnh lùng quét bạch tâm hình một chút, ôm đường đường, từ bên người nàng vòng qua, lên lầu. Đáng chết tiện nhân, đừng tưởng rằng ngươi dỗ lại đường đường, liền móc vào mục đại ca tâm chúng ta đi nhìn. Bạch tâm hình ở sau lưng nàng nghiến răng nghiến lợi. Vào nhi đồng phòng, Lạc thần hy đem đường đường đặt lên giường. Sau đó, ngồi xổm ở trước mặt nàng, nghiêm túc giáo dục nàng. Đường đường, về sau không thể đánh người, có biết hay không? Bánh bao nhỏ chớp mắt to, một mặt vô tội, lắc đầu, nữ nhân xấu, khi dễ đại tỷ tỷ, liền muốn đánh nàng. Lạc thần hy nhìn xem nàng tức giận phình lên khuôn mặt nhỏ, vừa muốn cười, nhưng là, nghĩ đến bây giờ là đang giáo dục tiểu bằng hữu, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, bức bách bản thân nghiêm túc lên. Đường đường ngoan, ngươi muốn nghe đại tỷ tỷ lời nói. Đánh người chỗ xấu nhiều lắm, đầu tiên, tay mình sẽ đau, thứ hai, gặp được chân chính người xấu, có thể sẽ chọc giận hắn, ngươi nho nhỏ một cái đánh không lại đại nhân. Còn nữa, cuối cùng, ngươi là mục gia tiểu công chúa, đánh những cái kia không có mắt ra hỏa, quá rơi giá trị bản thân. Về sau đụng phải chán ghét người, liền để bảo tiêu đi đánh, không muốn tự mình động thủ, biết không? Bánh bao nhỏ nghèo đầu, tựa hồ tại suy nghĩ. Qua một hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, đã biết Lạc thần hy tiến tới, tại bánh bao nhỏ mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Đường đường quá ngoan, cái kia đại tỷ tỷ hỏi ngươi, nếu là sau này đụng phải nữa hôm nay loại tình huống này, phải làm gì? Đánh nàng bánh bao nhỏ thanh âm thanh thúy, không chút do dự mà trả lời. Chương 94, ngươi có biết hay không, tâm hình tỷ hiện tại ở đâu? Lạc thần hy nâng chán. Làm sao làm, vừa rồi lời nói giống như đều nói vô ích. Chẳng lẽ là nàng mới vừa nói đến quá phư cờ tạp tờ đi, bánh bao nhỏ nghe không hiểu sao? Không đúng không đúng, ngươi không thể đánh người, tóm lại, bất kể như thế nào, ngươi không muốn bản thân đánh người. Người khác mắng ngươi, ngươi liền mắng trở về, nếu như khi dễ ngươi, ngươi liền kêu bảo tiêu, biết không? Lạc thần hy tận lực nói đến đơn giản điểm, sau đó, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ trọng trọng gật đầu. Cái kia tự ngươi nói một chút nhìn. Nếu có người mắng ngươi mắng lại, nếu có người khi dễ ngươi gọi bảo tiêu đánh hắn, liên tục hai vấn đề, bánh bao nhỏ đều trả lời phi thường chính xác, hơn nữa lưu loát. Lạc thần hy trên mặt lộ ra mẹ già giống như vui mừng nụ cười. Đều nói giáo dục tiểu hài không phải một chuyện dễ dàng, dưới cái nhìn của nàng, giống như cu nở dê không khó nha. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì, nàng bánh bao nhỏ quá ngoan thật là đáng yêu. Nhưng mà, đúng lúc này, bánh bao nhỏ lại mở miệng. Nếu có người khi dễ đại tỷ tỷ, đường đường liền bản thân đánh nàng. Lạc thần hy nụ cười đọc lại, còn bị bản thân nước miếng bị sặc, ho khan mấy tiếng, mới lấy lại sức lực. Khu khu, đường đường, ngươi hiểu sai, đại tỷ tỷ là người lớn rồi, người khác khi phụ ta sẽ tự mình đánh lại, không cần ngươi quan tâm. Đánh nàng bánh bao nhỏ lại một lần nữa cường điệu, tiểu thần tình trên mặt phi thường quật cường. Lạc thần hy bất đắc dĩ. Bánh bao nhỏ dáng dấp đáng yêu như thế, làm sao đánh nhau người chấp nhất như vậy chứ? Nhất định là mục diệt thần quá hiếu chiến. Nàng còn muốn nói tiếp cái gì, bánh bao nhỏ đã không kiên nhẫn từ trên giường nhảy xuống tới, bản thân chạy đến bên cạnh phòng giữ quần áo, đưa tay đi đủ mang theo một kiện đồ mặc ở nhà. Đại tỷ tỷ, ta muốn đổi cái này đường đường, cẩn thận một chút. Lạc Thần Hy đi nhanh lên đi qua, đem quần áo cầm xuống dưới. Sau đó, giúp đường đường thay đổi. Trắng nón nà màu sắc, nổi bật lên đường đường khuôn mặt nhỏ càng thêm ngọt ngào đáng yêu. Lạc Thần Hy nhịn không được ôm lấy nàng lại hôn một cái. Đường đường, đại tỷ tỷ cũng đi đổi bộ y y phục, đợi chút nữa mang ngươi xuống lầu ăn cơm. Bánh bao nhỏ gật gật đầu. Lạc Thần Hy cười đẩy cửa ra ngoài. Nhưng mà, một giây sau, sắc mặt nàng liền lạnh xuống. Mục Vi Vi đang đứng tại lầu 2 trên hành lang, xem ra, giống như là đang chờ nàng. Lạc Thần Hy không nhìn nàng, chuẩn bị trực tiếp trở về phòng ngủ chính thay quần áo. Thế nhưng là, Mục Vi Vi vừa nhìn thấy nàng, liền lên tiếng kêu lên, Lạc Thần Tâm, ngươi làm sao một chút lễ phép đều không có nhìn thấy ta, liền cái bắt chuyện đều không đánh. Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, mới mở miệng, liền cứ gọi thẳng đại tẩu danh tự, Mục gia đại tiểu thư quả nhiên rất có lễ phép. Ngươi Mục Vi Vi tức giận đến cắn răng, nữ nhân này luôn luôn như vậy nhanh mồm nhanh miệng, nàng thế mà không có một lần nói đến qua nàng nàng dứt khoát cu nở dê không vòng mèo, nói thẳng, Lạc Thần Tâm, ngươi đừng muốn ta sẽ để cho ngươi đại tẩu, nói cho ngươi, đời này đều khó có khả năng hơn nữa, ngươi sẽ lập tức bị ta đại ca đuổi ra ngoài ngươi có biết hay không, Tâm Hinh tỷ hiện tại ở đâu. Lạc Thần Hy nhìn cũng không nhìn nàng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta vâng vâng vâng, chuyện không liên quan ngươi, nhưng là, liên quan ta đại ca sự tình. A Mục Vi Vi đắc ý nở nụ cười, nói cho ngươi đi, Tâm Hinh tỷ bây giờ đang ở ta đại ca trong thư phòng A, ngươi vừa tới Mục gia không mấy ngày, đại khái không biết ta đại ca thư phòng là cấm địa, trừ bỏ công sự, là không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Ngay cả ta cũng không vào đi qua một bước cho đến bây giờ, có thể vào đại ca thư phòng còn không bị đuổi ra ngoài nữ nhân, chỉ có Tâm Hinh tỷ. Chương 95, ta theo Mục Diệc Thần thế nhưng là linh chứng. Lạc Thần Hy biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa. Nghe nàng nói xong, hỏi ngược lại, cho nên Mục Vi Vi không nghĩ tới, nàng sẽ bình tĩnh như thế, không khỏi lông mi liền nhíu lại, thanh âm cũng càng vang. Ngươi không nghe thấy ta nói sao Tâm Hinh tỷ có thể đi vào thư phòng, nói rõ nàng tại ta đại ca trong suy nghĩ là đặc thù. Tâm Hinh tỷ thế nhưng là Bạch gia đại tiểu thư, cùng chúng ta Mục gia môn đương hộ đối, cùng ngươi hoàn toàn không phải một cái thế giới người. Ngươi tốt nhất nhận rõ thân phận của mình. Lạc Thần Hy nhếch miệng, không chậm không nhanh nói, nhận rõ bản thân thân phận gì. Mục gia thiếu phu nhân thân phận sao? Mục Vi Vi, ngươi còn nhỏ, nhìn đến căn bản không hiểu tâm lý nam nhân. A đại ca ngươi cường thế như vậy nam nhân, nếu quả thật có yêu mê nở người, đã sớm lấy về nhà, làm sao có thể nhiều năm như vậy cũng không có động tĩnh, coi như không có ta, Bạch Tâm Hinh cũng thành không. Ngươi đại tẩu Mục Vi Vi nghẹn một lần, ngươi ngươi biết cái gì? Đại ca đây là vì Tâm Hinh tỷ sự nghiệp cân nhở ả cờ hơn nữa, đại ca còn bị ngươi người nữ nhân hạ tiện này dây dưa, cùng ngươi đính hôn, hắn cũng nên đem ngươi xử lý sạch, mới có thể cùng Tâm Hinh tỷ cùng một chỗ. Hắn là tôn trọng Tâm Hinh tỷ, không muốn để cho nàng trên lưng tiểu tam bêu danh. Mục Vi Vi nói một hơi, hất cằm lên, liếc xéo lấy Lạc Thần Hy, chờ lấy nhìn nàng bị đả kích bộ dáng. Nhưng ai biết, Lạc Thần Hy chẳng những không có tức giận, ngược lại còn phốc suy một tiếng bật cười. Cho nên nói đại ca ngươi xử lý ta biện pháp, chính là đem ta biến thành mục phu nhân đó, thật đúng là vì Bạch Tâm Hinh cân nhờ ả cờ một câu, liền để Mục Vi Vi sắc mặt cứng ngắc. Còn nữa, ngươi nói đại ca ngươi không muốn để cho Bạch Tâm Hinh biến thành tiểu tam. Vậy ngươi bây giờ lại là đang làm gì đâu? Ta với ngươi đại ca đã kết hôn rồi, ngươi là tại giật dây Bạch Tâm Hinh làm tiểu tam sao? Ngươi đây không phải có chủ tâm cùng ngươi đại ca đối đầu sao? Mục Vi Vi mặt lập tức đỏ lên, cái gì tiểu tam? Tâm Hinh tỷ mới không phải tiểu tam, ngươi mới là tiểu tam, có phải hay không tiểu tam, cũng không phải ngươi ăn nói xuông coi như số. Ta theo Mục Diệc Thần thế nhưng là linh chứng. Cần ta trở về phòng tìm cho các ngươi nhìn xem sao? Mục Vi Vi tức giận đến nói không ra lời. Lạc Thần Hy không để ý tới nàng nữa, thẳng trở về phòng. Bất quá, vào cửa trước đó, nàng vẫn là không nhịn được quay đầu, hướng về thư phòng phương hướng nhìn thoáng qua. Cửa phòng đóng chặt. Mục Diệc Thần cùng Bạch Tâm Hinh đến cùng đang làm gì đấy trong thư phòng? Mục Diệc Thần nhìn xem đột nhiên đẩy cửa tiến đến Bạch Tâm Hinh, đen như mực mày kiếm lúc này vặn lên. Bạch tiểu thư, không có người nói cho ngươi, ta ta thư phòng là không thể tùy tiện vào tới sao? Hắn ngữ khí vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nghiêng mắt nhìn Bạch Tâm Hinh một chút về sau, ánh mắt lại lần nữa về tới văn kiện trong tay bên trên. Trạng vạng tối lúc, Lạc Thần Hy bởi vì mua không nổi vải mà thất lạc bộ dáng, một mực tại trong đầu của hắn đảo quanh. Chẳng lẽ là bình thường đối với Lạc gia không đủ chiếu cố, mới để cho nàng cái này Lạc gia đại tiểu thư như thế túng quẫn? Hắn chính suy nghĩ muốn hay không cho Lạc gia mấy cái hạng mục lớn, kết quả, liền bị Bạch Tâm Hinh vào cửa cắt đứt ý nghĩ. Bạch Tâm Hinh nghe được hắn thanh âm lạnh như băng, có chút khiếp đảm. Tiến vào trạng thái làm việc mục đại thiếu, so bình thường càng thêm lạnh lùng uy nghiêm. Bất quá, hồi tưởng lại vừa rồi Lạc Thần Hy mơ mị hệ nở dê một tiếng nhà ta diệt thần, còn đem đường đường đều đã thu phục được, Bạch Tâm Hinh đặt xuống quyết tâm, nhất định không thể giống như trước kia một dạng bị động. Lần này, nàng muốn chủ động một chút, để cho mục đại ca biết rõ nàng tâm ý bằng không thì mà nói, mục đại ca liền bị cái kia tiện nữ nhân cướp đi nghĩ tới đây, nàng lập tức nói, mục đại ca, ta nhị ca nói có một phần phi thường trọng yếu văn bản tài liệu muốn cho ngươi, hắn lúc đầu dự định tự mình đưa đến ngươi công ty, nghe nói ta muốn tới nhà ngươi đến, liền để ta thuận tiện mang hô tới. Mục Diệc Thần nhớ tới, trong khoảng thời gian này xác thực cùng Bạch Thị có một cái giá trị trăm ức hợp tác cán kiện, nhẹ gật đầu. Cái gì văn bản tài liệu lấy ra cho ta đi? Bạch Tâm Hinh mừng thầm trong lòng, cầm một sấp văn kiện, đi nhanh hướng Mục Diệc Thần. Tạ ơn, đặt lên bàn liền ô hô. Đau quá, Mục Diệc Thần nói được nửa câu, Bạch Tâm Hinh bỗng nhiên dưới chân méo một cái, phát ra một tiếng kêu đau, hướng hắn trên người ngã tới. Chương 96, lấy ngã gục tư thế nằm dạp trên mặt đất. Bạch Tâm Hinh nhìn đúng Mục Diệc Thần vị trí. Ngã sấp xuống thời điểm, còn chuyên môn điều chỉnh góc độ một chút. Nàng hôm nay cố ý mặc một kiện màu đo cho tờ vê cổ tu thân váy liền áo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng một đôi thon dài chân. Đem dẫn lửa mê người vóc người đẹp triển lộ không bỏ sót. Bạch Tâm Hinh đối với mình dáng người rất có tự tin, nàng thế nhưng là bị vô số fans hâm mộ phụng làm hoàn mỹ nữ thần đỉnh cấp siêu mẫu. Không có người nam nhân nào có thể ở nàng tận lực tới gần phía dưới, y lì nguyên thờ ơ, nhưng ai biết, ngay tại thân thể nàng nghiêng, lập tức sẽ ngã xuống thời điểm, Mục Diệc Thần bỗng nhiên hướng bên trái rời bóng động. Mặc dù, hắn di động biên độ rất nhỏ, nhưng là lại vừa lúc tránh đi bổ nhào tới nữ nhân. Bạch Tâm Hinh thầm kêu một tiếng không ổn. Thế nhưng là, bây giờ muốn đứng thẳng, đã quá muộn. Bình một tiếng, Bạch Tâm Hinh cả người nhào tới phía trước, hung hăng ngã ở Mục Diệc Thần bên chân. Cái này một phát ngã nặng vô cùng. Nàng lúc đầu chắc chắn Mục Diệc Thần sẽ tiếp được nàng, vì chân thực, ngã thời điểm không có chút nào phòng bị. Lúc này, nàng lấy ngã gục tư thế nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân trên dưới khắp nơi đều tại đau nhức, mặt đều vặn mẹo, nửa ngày trở về không quá mức đến. Mục Mục đại ca Bạch Tâm Hinh vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được, Mục Diệc Thần thế mà lại tránh ra Mục cũng nhìn xem trên mặt đất tư thế quỷ dị nữ nhân. Vừa rồi Bạch Tâm Hinh hướng hắn nhào tới thời điểm, hắn vô ý thức hướng bên cạnh trốn một lần, đây hoàn toàn là bản năng phản ứng, căn bản không có đi qua suy nghĩ. Chờ hắn hoàn hồn, Bạch Tâm Hinh đều đã ngã xuống đất. Mục Diệc Thần có chút nhíu mày, đưa tay đem nàng kéo lên, "Bạch tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Nói thế nào Bạch Tâm Hinh cũng là hắn hảo hữu muội muội, nếu là đến nhà hắn một lần liền bị thương, Bạch Thế Vân còn không phải cùng hắn trở mặt. Bạch Tâm Hinh lại hiểu sai ý, cho rằng Mục Diệc Thần vừa rồi không có nhận ở nàng là ngoài ý muốn, trong lòng bây giờ đang tại ấy nấy. Cho nên, từ dưới đất bò dậy đến sau đó, nàng lại thuận thế hướng Mục Diệc Thần bên kia ngang nhiên xông qua, một đôi mắt to nhìn chằm chằm hắn. Mục đại ca theo Bạch Tâm Hinh tới gần, một trận mùi nước hoa tung bay đi qua. Mục Diệc Thần đấy mắt hiện lên một tia không vui, sắc mặt lúc này trầm xuống. Bạch tiểu thư, văn bản tài liệu ta đã nhận được, ngươi vừa mới ngã một phát, cũng không biết xương cốt có bị thương hay không. Ta để cho bác sĩ gia đình tới cho ngươi xem một chút, ngươi trước ra ngoài nghỉ ngơi đi. Bạch Tâm Hinh cắn cánh môi, thế nhưng là, Mục đại ca, ta chật chân, đi không được, ngươi dịu ta ra ngoài đi. Nàng trong mắt chứa nước mắt, điềm đạm đáng yêu, tựa hồ thật đau đến không chịu nổi. Mục Diệc Thần lãnh đạm nói ra, ta còn có công sự. Như vậy đi, ta gọi quản gia tiến đến dịu ngươi. Bạch Tâm Hinh mở to hai mắt nhìn. Như vậy sao được, nếu để cho quản gia nữ hầu tới, bọn họ chẳng phải đều biết, nàng thông đồng Mục Diệc Thần hay sao, ngược lại bị đuổi đi ra sự tình sao? Ta cảm thấy ta bị thương còn tốt, có thể bản thân đi. Bạch Tâm Hinh miễn cưỡng câu lên nụ cười. Cái kia ta đi trước, Mục đại ca, ngươi làm việc không muốn quá cực khổ vậy là tốt rồi. Không tiễn Bạch Tâm Hinh xoay người, từng bước hướng về ngoài cửa chuyển đi, cố ý đi được khập khiễng. Mỗi đi một bước, đều hy vọng Mục Diệp Thần lại đột nhiên lương tâm phát hiện, chạy tới dịu nàng. Đáng tiếc, đi thẳng đến cạnh cửa, cái gì đều không phát sinh. Bạch Tâm Hinh nhìn lại, Mục Diệp Thần đã vùi đầu tiếp tục chuyên chú tại văn kiện trong tay bên trên, liền khỏe mắt liếc qua đều không có cho nàng. Nàng tức giận đến cắn răng, chỉ có thể bước ra thư phòng. Bên ngoài thư phòng, Mục Vi Vi còn ở trên hành lang phụng thịu, nhìn thấy Bạch Tâm Hinh đi ra, lập tức ánh mắt sáng lên, tiến lên đón. Tâm Hinh tỷ, thế nào ngươi đi vào lâu như vậy, đại ca có phải hay không giải thích với ngươi có phải hay không giải thích, hắn kết hôn là bất đắc dĩ. Bạch Tâm Hinh cắn cắn môi cánh, đang muốn nói chuyện, chợt thấy cách đó không xa phòng ngủ chính cửa mở. Lạc Thần Hy đổi một thân đồ mặc ở nhà, từ bên trong đi ra. Bạch Tâm Hinh lập tức đem đến bên miệng phàn nàn nuốt trở vào, ngược lại kéo ra một nụ cười. Cố ý lên giọng nói ra, đương nhiên ngươi biết đại ca ngươi, có chuyện không có ý tứ ở trước mặt người ngoài nói, nhất định phải lôi kéo ta trong âm thầm nói. Chương 97, Mục đại thiếu thế mà nhanh như vậy. Mục Vi Vi nghe lời này một cái, tin là thật, lập tức cao hứng trở lại. Nàng khinh thường mà quét Lạc Thần Hy một chút, có nghe hay không một ít người còn tự cho là linh chứng, liền có thể ngồi vững vàng Mục phu nhân bảo tọa, cũng không nhìn một chút mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng. Bạch Tâm Hinh nghe Mục Vi Vi thanh âm quá lớn, sợ truyền đến trong thư phòng đi, tranh thủ thời gian lôi nàng một cái. Tốt rồi, Vi Vi, chớ cùng Lạc tiểu thư so đo. Ta với ngươi đại ca sự tình kỳ thật cũng là thật xin lỗi nàng, cũng không cần kích thích nàng. Mục Vi Vi không cam lòng nói ra, Tâm Hinh tỷ, ngươi thực sự là quá thiện lương. Ngươi nào có lỗi với nàng a, rõ ràng là một ít người quá không biết xấu hổ. Tốt rồi, đừng nói nữa. Bạch Tâm Hinh vụng trộm nhìn thư phòng phương hướng một chút, có chút nóng nảy. Mục Vi Vi lúc này mới hừ một tiếng, Tâm Hinh tỷ, ngươi thật không thể lại tốt bụng như vậy, rất dễ dàng bị người mưu hại, còn tốt có ta đại ca có thể bảo hộ ngươi. Nàng nhìn lại, đột nhiên lộ ra mập mờ nụ cười, Tâm Hinh tỷ, ngươi y phục trên người làm sao loạn như vậy a, chẳng lẽ ta đại ca hắc hắc. Bạch Tâm Hinh túi đầu xem xét, phát hiện nguyên bản thiếp thân váy liền áo nhíu lại, váy còn hướng lên trên lật lên, hơn nữa trên đầu gối còn có một số xương đỏ dấu vết, đây là nàng vừa rồi mãnh liệt ngã cái kia một phát tạo thành. Bạch Tâm Hinh nhìn cách đó không xa Lạc Thần Hy, cắn cắn môi cánh, túi đầu xuống, Vi Vi, ngươi đều đang loạn tưởng chút gì đây, chỉ là ta không cẩn thận ngã cùng ngươi đại ca không quan hệ. Nàng nói là nói thật, lại cố ý dùng dạng này mập mờ không rõ ngữ khí nói ra, làm cho người suy tư. Mục Vi Vi lập tức liền nghĩ sai, không nghĩ tới, đại ca thế mà như vậy gấp gáp, chẳng lẽ ta chẳng mấy chốc sẽ gọi ngươi đại tẩu. Vi Vi, ngươi đừng nói, Lạc tiểu thư còn tại bên cạnh đâu, tại thì thế nào, liền nên để cho nàng nhìn xem rõ ràng. Cha nhờ kho y, nàng thật đúng là đem mình làm Mục gia thiếu phu nhân, hiện tại người nào đó nên minh bạch chưa, đại ca trong lòng chỉ có Tâm Hinh tỷ, nói không chừng ngày mai sẽ đưa ra ly hôn. Bạch Tâm Hinh khắp khuôn mặt là thẹn thùng, nhưng trong mắt lại là không che giấu được đắc ý. May mắn mà có Mục Vi Vi đầu góc ngu si, chỉ cần lợi dụng nàng là có thể đem tự mình nghĩ nói chuyện nói hết ra, còn không cần phá hư nàng tiểu thư khuê các hình tượng. Nàng hướng về Lạc Thần Hy phương hướng nhìn sang, vốn dĩ cho rằng đối phương nhất định sẽ bị đả kích lớn. Nhưng mà, Lạc Thần Hy an tĩnh đứng ở một bên, thủy chung không nói một lời. Phát giác được Bạch Tâm Hinh ánh mắt, nàng mới nhíu mày, hỏi, nói xong Mục Vi Vi nói xong nói thêm gì đi nữa, ta sợ ngươi sẽ khóc lên. Lạc Thần Hy khỏe miệng nhẹ cười, các ngươi biết rõ bây giờ là mấy giờ sao. Mục Vi Vi nhíu mày, ngươi là mù lòa sao, lớn như vậy đồng hồ treo tường không nhìn thấy bây giờ là 6 giờ rưỡi, lập tức phải ăn cơm tối. Ngươi nói cái này làm gì, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đổi chủ đề. Lạc Thần Hy gật gật đầu, không sai, 6 giờ rưỡi, mà ta với ngươi đại ca là 6 giờ tròn trở về, đến bây giờ bất quá là nửa giờ. Chứ đi chúng ta dưới lầu chào hỏi thời gian, coi như 10 phút đồng hồ a, ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Bạch Tâm Hinh cũng cảm thấy không được bình thường. Lạc Thần Hy không có phản ứng nàng, phối hợp nói ra. Lại trừ đi các ngươi lời mới vừa nói 5 phút đồng hồ, dạng này cũng chỉ còn lại có 15 phút chậc chậc, không nghĩ tới, đường đường Mục đại thiếu, thế mà nhanh như vậy a. Ngươi cái gì ý? Mục Vi Vi sửng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Lạc Thần Tâm, ngươi thế mà nói như vậy ta đại ca. Lạc Thần Hy nhún vai, một mặt vô tội, đây cũng không phải là ta nói, đều là các ngươi chính mình nói nha, các ngươi chẳng lẽ không phải ý tứ kia sao? Chương 98, nàng mới là cái nhà này nữ chủ nhân. Mục Vi Vi một hơi giấu ở ngực, tức giận đến nói không ra lời. Bạch Tâm Hinh sắc mặt QNZ hết sức khó coi. Nữ nhân này thế mà như vậy không có sợ hãi, so với nàng trong tưởng tượng, còn khó hơn ứng phó nhiều. Lạc Thần Hy lại quét nàng một chút, không lại nói tiếp, quay người liền tiến vào nhi đồng phòng. Bạch Tâm Hinh mới vừa nói đến xác thực rất mập mờ, nàng thiếu chút nữa thì tin. Nhưng là, nàng thế nào QNZ không tựa NZ ra được cờ, Mục Diệc Thần như thế nam nhân, có thế trong thư phòng cùng nữ nhân yêu đương vụng trộm lại nói. 15 phút nếu là Mục Diệc Thần thật liền nhanh như vậy tốt rồi cái kia đêm tân hôn, nàng cũng liền không đến mức bị chơi đùa thảm như vậy. Ngày thứ hai kèm chút dậy không nổi giường. Đến bây giờ đã qua vài ngày, còn cảm thấy eo đau run chân. Đại tỷ tỷ bánh bao nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ, kêu một tiếng. Lạc Thần Hy hoàn hồn, tranh thủ thời gian ôm lấy bánh bao nhỏ, đường đường thật xinh đẹp. Tốt rồi, chúng ta đi ăn cơm tối a, xuống lầu, đi tới phòng ăn. Những người khác đã ngồi xong. Lạc Thần Hy đi đến trước bàn, bước chân dừng lại. Mấy ngày nay, nàng tại Mục gia trên bàn cơm, đã có một cái cố định chỗ ngồi, liền là lại tiểu công chúa ghế nhi đồng bên trên. Thế nhưng là, Bạch Tâm Hinh tới sớm, vợ ơ y ma vượt lên trước chiếm nàng chỗ ngồi, cùng Mục Vi Vi một trái một phải, đem đường đường vị trí kẹp ở giữa. Nên tiếp Bạch Tâm Hinh khiêu khích ánh mắt, nàng có chút nhíu mày. Còn chưa kịp nói chuyện, Mục Diệc Thần thanh âm vang lên, ngốc đứng đấy làm gì, nhanh lên ngồi xuống, đường đường khẳng định đói bụng. A, Mục Diệc Thần ánh mắt rơi ở bên cạnh hắn trên chỗ ngồi. Lạc Thần Hy hiểu ý, đặt mông liền ngồi xuống. Sau đó, thoải mái hướng về quản gia cười cười, phân phó nói, phiền phức đem tiểu tiểu thư cái ghế đem đến bên này. Nàng mới là cái nhà này nữ chủ nhân, Bạch Tâm Hinh cho là nàng những cái này bị bợm con, có thể ảnh hưởng đến nàng sao? Bánh bao nhỏ hoàn toàn không có ý thức được, vừa rồi có cái gì không đúng. Tại thích nhất bên cạnh đại tỷ tỷ sau khi ngồi xuống, lập tức liền thật vui vẻ mà bắt đầu ăn. Vừa ăn, còn vừa không quên cùng bình thường một dạng cho Lạc Thần Hy gấp thức ăn. Đại tỷ tỷ, ăn cái này đại tỷ tỷ, ăn cái kia, nhìn xem bánh bao nhỏ đối với Lạc Thần Hy vô cùng thân cận, quan tâm đầy đủ bộ dáng, Bạch Tâm Hinh buồn rầu cơm đều không ăn được. Cơm nước xong xuôi, liền hôi lưu lưu rời đi. Lạc Thần Hy bồi bánh bao nhỏ chơi trong chốc lát trò chơi, lừa nàng ngủ rồi, mới trở lại gian phòng. Nàng đánh mở laptop, bắt đầu sửa chữa bản thân thiết kế bản thảo. Hôm nay, mua được nhiều như vậy hài lòng vải về sau, nàng lại có mới linh cảm, cờ kịp thời ghi chép lại. Lạc Thần Hy lúc làm việc phi thường chuyên tâm, hoàn toàn không có cảm giác được thời gian trôi qua. Đã trễ thế như vậy, còn tại họa ngươi bản thỉa tờ kê Mục ra không kém ngươi kiếm lời mấy cái này tiền, nhanh lên đi cho ta tắm rửa đi ngủ. Mục Diệc Thần đi đến trước mặt nàng, đưa tay liền đem nàng laptop đóng lại. Lạc Thần Hy cái này mới tỉnh cơn mơ, ngay sau đó liền đen mặt, ngươi làm cái gì, ta mới họa một nửa, ý nghĩ đều bị ngươi cắt đứt, nhanh lên tránh ra. Nàng nghĩ một lần nữa đem laptop mở ra, thế nhưng là, Mục Diệc Thần đại thủ lại vững vàng đè ở trên laptop phương, không nhúc nhích. Không muốn họa, cho ta đi ngủ. Không được, nhanh lên đem máy tính trả lại cho ta. Lạc Thần Hy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, liền đi tách ra ngón tay hắn. Tách ra đến mấy lần, đều không thể tách ra động, ngược lại bị Mục Diệc Thần trở tay nà mở trà tờ cổ tay, đem nàng lôi dậy. Lạc Thần Hy vội vàng không kịp chuẩn bị, một đầu va vào trong ngực hắn. Vểnh cao cái mũi nhỏ đều ở hắn tráng kiện cơ ngực đụng lên đỏ. Nàng một tay che cái mũi. Ngươi làm gì? Mục Diệc Thần nhìn xem trong ngực thiếu nữ con tho nho giống như đỏ rừng rực con mắt cùng chóp mũi, ánh mắt dần dần chuyển thâm, nã mở trà tờ cổ tay nàng đại thủ ngược lại phóng tới nàng bên hông, dần dần nắm chặt, thân thể không tự chủ hướng nàng tới gần. Quen thuộc khí tức phái nam tiếp cận, Lạc Thần Hy cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vô ý thức liếm liếm cánh môi. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên ngửi thấy Mục Diệc Thần trên người một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, đó là Bạch Tâm Hinh trên người mùi vị nước hoa. Lạc Thần Hy sắc mặt đột biến, không biết chỗ nào đến khí lực, một tay lấy hung hăng Mục Diệc Thần đẩy ra. Chương 99, lời này thật chua chẳng lẽ ghen. Mục Diệc Thần không nghĩ tới bản thân sẽ bị đẩy ra, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lạc Thần Tâm, ngươi thế mà đẩy ta? Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái, nói chuyện cứ nói, đừng động thủ động cước. Mục Diệp Thần nghe xong, sắc mặt càng đen hơn, cái gì gọi là động thủ động cước, ta đụng bản thân phu nhân, có vấn đề sao? Đương nhiên có vấn đề. Lạc Thần Hy ánh mắt rơi vào Mục Diệp Thần hơi có chút lộn xộn trên áo sơ mi. Cũng không biết, đây là bị nàng vừa rồi làm loạn, vẫn là bị Bạch Tâm Hinh làm loạn nàng mấp máy môi. Mục đại thiếu sai lầm a, ta tính cái gì Mục phu nhân, Mục gia người nào không biết, ngươi cưới ta chỉ là kế tạm thời, chúng ta sớm muộn cũng sẽ ly hôn. Nhưng lại vị kia Bạch tiểu thư, thoạt nhìn còn càng giống Mục phu nhân a, mặc dù tại Bạch Tâm Hinh cùng Mục Vi Vi trước mặt, nàng biểu hiện được không thèm để ý chút nào. Nhưng trên thực tế, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Bạch Tâm Hinh xác thực vào Mục Diệp Thần thư phòng, nó không ngắn thời gian, mà Mục Diệp Thần trên người cu nở dê xác thực dính vào nàng mùi nước hoa. Mục Diệp Thần nhướng mày, ngươi có ý tứ gì, cái này mắc mớ gì đến Bạch Tâm Hinh? Lạc Thần Hy giơ lên cái cằm, đối lên với nam nhân đen kịt đồng mâu, Bạch Tâm Hinh rõ ràng thích ngươi, ngươi đừng nói cho ta, ngươi một chút cũng không biết rõ. Liền Mục Vi Vi đều nói, Bạch Tâm Hinh sớm muộn cũng sẽ trở thành nàng chị dâu. Mục Diệp Thần khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy, khóe miệng nhịn không được hướng lên trên câu lên. Lời này của ngươi thật chua, chẳng lẽ là ghen ghen? Lạc Thần Hy nghe nói như thế, một bộ bị kinh sợ bộ dáng, lắc đầu liên tục, không, ngươi nghĩ nhiều, ta làm sao có thể ghen? Chúng ta tân hôn ngày thứ hai liền nói tốt rồi nha, kết hôn chỉ là kế tạm thời. Ta một mực rất rõ ràng bản thân thân phận, ta cũng không phải thật Mục phu nhân, làm sao sẽ ghen đâu. Mục Diệp Thần vừa rồi một câu kia ghen, quả thực giống như là một đường kinh lôi, bổ vào nàng trên óc. Nàng đột nhiên phát hiện, hôm nay một đêm tích tụ tại nàng trong lòng phiền muộn cảm xúc, tựa hồ thật có chút giống là ghen. Nàng không phải là nao rút rồi a? Mục Diệp Thần thế nhưng là nàng trêu chọc không nổi nam nhân. Hôm nay trạng vạng tối, hắn còn đang chạy trên xe đã cảnh cáo nàng, để cho nàng không muốn mưu toan nhốt chặt bản thân. Mục Diệp Thần khỏe miệng ý cười lập tức biến mất. Thanh âm giống như là từ trong hàm răng biệt xuất đến, vô cùng cứng nhắc, rất tốt. Ngươi nhưng lại rất tự biết mình. Lạc Thần Hy sợ hắn tức giận, không ngừng bận rộn giải thích nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, không có ý nghĩ xấu, ta đều nhớ kỹ đâu, ta chẳng qua là cảm thấy, hiện tại bất kể như thế nào, ta vẫn là Mục gia thiếu phu nhân, ngươi coi như ưa thích ai, cũng không nên mang về nhà ai nhiều như vậy xấu hổ. Ta phối hợp như vậy ngươi, ngươi có phải hay không cũng cần phải tôn trọng ta. Một lần nàng nói xong, chớp mắt to, một mặt thành khẩn nhìn về phía Mục Diệp Thần. Mục Diệp Thần sắc mặt đen giống như là muốn nhỏ ra mực đến. Lạc Thần Hy bị hắn nhìn chằm chằm, cảm giác phía sau đều đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Còn nữa, chúng ta bây giờ dạng này cũng là không đúng, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là chia phòng ngủ. Bằng không thì, vạn nhất lại phát sinh đêm tân hôn như thế ngoài ý muốn, vậy liền liền không giải thích được. Nàng thật sâu cảm thấy, bản thân vẫn là phải cách Mục đại thiếu xa một chút. Nam nhân này thật không hổ là quốc dân lão công, coi như tính tình kém đi nữa sức lực, vẫn là đi lại hổ mồ hện. Nếu là hai người ngủ tiếp tại trên một cái giường, nàng rất sợ bản thân sẽ mắc sai lầm a. Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần tức giận đến lá gan đều đau. Nhưng Lạc Thần Hy nói không sai, bọn họ lúc đầu tân hôn ngày thứ hai liền nên chia phòng ngủ. Cũng không biết vì sao, hắn mỗi lúc trời tối vô ý thức liền sẽ trở lại phòng ngủ chính. Rất tốt, ngươi nói không sai. Là ta sơ sót, dạng này xác thực không đúng. Hôm nay bắt đầu ta liền ngủ phòng khách. Còn nữa, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không lại đem bên ngoài nữ nhân mang về. Ngươi phối hợp như vậy ta, điểm ấy tối thiểu mặt mũi ta sẽ không cho ngươi. Nghe hắn đáp ứng, Lạc Thần Hy không nói ra được là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là thật buồn bực. Hắn không có phủ nhận cùng Bạch Tâm Hinh quan hệ bất quá, hắn giống như cũng không có nghĩa vụ cùng với nàng giải thích cái gì. Chương 100 Suy nghĩ lung tung, giống như chỉ có chính nàng. Mục Diệp Thần vung cửa mà ra. Lạc Thần Hy một lần nữa về tới bên cạnh bàn, mở ra laptop. Hiện tại, không có người sẽ đến ảnh hưởng nàng họa bản thịa tờ kê, cắt ngang nàng ý nghĩ. Nhưng là, không biết tại sao, nàng lại cảm thấy tâm phiền ý loạn, làm sao cũng vô pháp tập trung lực chú ý. Tại phát hiện mình thứ N lần ngẩn người về sau, Lạc Thần Hy rốt cục thở dài, nhận mệnh mà đóng lại máy tính. Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nàng lại hiếm thấy có chu tờ mất ngủ. Không biết mấy giờ mới rốt cục ngủ. Buổi sáng tỉnh lại, xem xét thời gian, lại trễ. Nàng vội vàng rửa mặt xong, chạy xuống lầu ăn cơm. Mục Vi Vi nghẹn một đêm khí, vừa thấy được nàng, lập tức nhịn không nổi. Chậc chậc, ngươi thật đúng là một ngày lên được so một ngày muộn a, thật không hổ là Mục gia thiếu phu nhân, không làm việc cũng không cần đến trường, chỉ cần dựa vào nam nhân nuôi là được rồi, đương nhiên muốn khi nào rời giường, liền khi nào rời giường. Mục Diệc thần sầm mặt lại, mắt đen hiện hiện một tia lành ý. Mục Diệc lăng an vị ở bên cạnh hắn, đem đại ca thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, không khỏi ở trong lòng vì Mục Vi Vi điểm cái sáp. Chơi y alo, muội muội ngốc lại khiêu khích đại tẩu, nàng chẳng lẽ không muốn đem bản thân thẻ tín dụng lấy về lại sao? Mục Diệc Lăng suy nghĩ chờ một chút muốn làm sao cho muội muội cầu tình. Nhưng ai biết, Mục Diệc thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình thường, một câu đều không có nói. Lạc Thần Hy cùng Mục Vi Vi ngay trước hắn mặt đấu mấy câu miệng, hắn thủy chung không nói một lời. Mục Diệc Lăng đều nhìn trợn tròn mắt. Đại ca hắn đang dở trò quỷ gì? Chẳng lẽ cùng đại tẩu lại cãi nhau? Hai người bọn họ là học sinh tiểu học sao hàng ngày cãi nhau? Lạc Thần Hy len lén liếc Mục Diệc Thần một chút. Mục Diệc Thần sáng sớm liền áo mũ chỉnh tề, tuấn mỹ bên mặt phảng phất pho tượng đồng dạng, không chút biểu tình, tựa hồ hoàn toàn không có nhận đêm qua những chuyện kia ảnh hưởng suy nghĩ lung tung ngủ không yên, giống như chỉ có chính nàng. Lạc Thần Hy không khỏi tăng nhanh ăn cơm tốc độ, lung tung hướng trong miệng nhét mấy ngụm, liền đứng lên, tốt rồi. Ta ăn no rồi đường đường, ta đưa ngươi đi nhà trẻ. Bị nàng một cái ôm bánh bao nhỏ, trên mặt có điểm ngộng, đại tỷ tỷ, hôm nay làm thứ bảy, đường đường không lên nhà trẻ ách có đúng không? Lạc Thần Hy lập tức liền cứng lại rồi, cười khan một tiếng, ha ha, đại tỷ tỷ nhớ lộn. Ta bồi ngươi đi trên lầu chơi ghép hình. Nàng vì chính mình tùy cơ ứng biến cơ trí điểm cái khen, ôm đường đường, quay người liền muốn lên lầu. Mục Diệc Thần một mực bất động thanh sắc quan sát đến tối hôm qua đem hắn đuổi ra khỏi phòng tiểu nữ nhân. Nàng thế mà từ đầu tới đuôi đều không nói với hắn một chữ, toàn bộ hành trình không thấy hắn nhìn đến. Hôm qua nàng nói không có ghen, đúng là lời thật lòng, bởi vì nàng căn bản là không có đem hắn cái tên này trên danh nghĩa lao công để vào mắt. Gặp nàng muốn lên lầu, hắn nhịn không được lên tiếng. Lạc Thần Tâm Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, xoay người, Mục Mục đại thiếu. Có gì phân phó sao? Mục Diệc Thần nhìn xem nàng biểu hiện trên mặt, một hơi ngăn ở ngực, nửa vời. Lạc Thần Hy nụ cười phi thường hoàn mỹ, giọng nói cũng không thể chỉ trích, chính là quá có lễ phép. Mục Diệc Thần sắc mặt lại lạnh thêm vài phần, vốn là muốn nói cho nàng bản thân hôm nay muốn đi nước ngoài đi công tác mà nói, cu nở dê nuốt trở vào. Được rồi, dù sao nàng cu nở dê sẽ không để ý, nói không chừng còn thật cao hứng. Không có bóng người vang nàng họa cái kia đáng chết bản thỉa tờ kê xem trọng đường đường, nếu để cho nàng ngã đụng, ngươi không chịu nổi trách nhiệm. Hắn lạnh lùng mở miệng. Lạc Thần Hy chép miệng, nam nhân này ăn thuốc nổ sao nàng mang đường đường chơi, thế mà cu nở dê chọc tới hắn.